Nhưng mà hắn không hiểu chính là, vì sao Thánh Thành lại làm như thế? Lẽ nào đám người Diệp Thiên như Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn Chủ, đã bị Linh Ma tộc đoạt xá sao? Diệp Huyền lắc đầu, không giống, Diệp Thiên Thánh Chủ rõ ràng còn có ý thức tự chủ, không có bị Linh Ma tộc đoạt xá. Nhưng mà tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì nhất thống đại lục, hợp tác với Linh Ma tộc, vốn là tranh ăn với hổ, lẽ nào Diệp Thiên không biết? Diệp Huyền không nghĩ ra, hắn chỉ biết, mình bây giờ nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, bằng không khó thoát kết cục vẫn lạc. Trong quá trình mang theo cường giả Nguyệt Thần Cung cùng Huyền Quang Các lui ra huyền vực, Diệp Huyền tu luyện càng thêm khắc khổ, từng giây từng phút đều không muốn lãng phí. Cùng ngày, tin tức đại quân hải tộc bị diệt, liền truyền khắp các thế lực lớn. Khi cường giả các thế lực lớn nhìn thấy quả cầu thủy tinh mà Diệp Huyền đưa tới, mỗi một người đều khiếp sợ. Linh Ma tộc thực sự là đáng sợ, vốn Thánh Thành cũng đã đủ để các thế lực lớn hoảng sợ, bây giờ Linh Ma tộc triệt để giáng lâm, trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch, phản phất như để lên một ngọn núi lớn. Trải qua nửa tháng lui lại, đám người Diệp Huyền rốt cục một lần nữa trở lại Thiên Đô Phủ. Thiên Đô Phủ ở vào Đông Vực, bởi vậy vẫn chưa bị hải tộc xâm lấn lan đến gần, cũng không biết trong huyền vực đã phát sinh tất cả, thậm chí toàn bộ đại lục, tuyệt đại đa số thế lực còn chẳng hay biết gì. Ở dưới đám người Hoàng Phủ Tú Minh bồi dưỡng, toàn bộ Thiên Đô Phủ hiện ra một cảnh tượng phồn vinh. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền trở về, rất nhiều cường giả lưu thủ Thiên Đô Phủ đều mừng rỡ không thôi. Bao quát một ít thành trì xung quanh Thiên Đô Phủ, hết thảy thành trì được Huyền Quang Các nắm trong tay, đều một mảnh an lành, giống như tận thế không có đến. Trước đây Diệp Huyền vẫn chưa cảm thấy làm sao, nhưng bây giờ nhìn đến cảnh tượng tốt đẹp như thế, nghĩ đến thảm trạng Linh Ma tộc tàn sát con dân huyền vực, Diệp Huyền liền không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Nếu toàn bộ đại lục đều biến thành dáng dấp như vậy, cái kia sẽ tàn khốc như thế nào? Diệp Huyền mở mắt ra, một tia lệ mang lướt qua, còn người kiên định trước nay chưa từng có. Hắn tuyệt đối không cho phép tất cả những thứ này phát sinh, cho dù liều mạng, hắn cũng phải bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, lúc này Diệp Huyền đứng lên, chỉ là như vậy, căn bản không thể đánh bại Thánh Thành Linh Ma tộc, hắn nhất định phải có thực lực đối kháng. Giao Nguyệt, Hắc Long Cung Chủ, Hoàng Phủ Tú Minh, các ngươi an bài xong rút đi, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Huyền truyền đạt cho đám người Hắc Long Cung Chủ xong, liền muốn rời khỏi Thiên Đô Phủ. Tiêu Giao, người muốn đi nơi nào? Ta chuẩn bị đi yêu tộc một chuyến. Yêu tộc? Không sai. Chỉ dựa vào nhân tộc chúng ta, căn bản là không có cách chống đỡ Linh Ma tộc xâm lấn, chỉ có liên hợp yêu tộc mới có một đường khả năng. Diệp Huyền kiên định nói. Nhưng mà yêu tộc sẽ đáp ứng sao? Đám người Hoàng Phủ Tú Minh khó có thể tin nói, ở trong lịch sử của Thiên Huyền Đại Lục, yêu tộc cùng nhân tộc luôn là tử địch, đối kháng không biết bao nhiêu năm, sẽ cùng nhân tộc liên hợp sao? Sẽ, nhất định sẽ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất. Yêu tộc chắc chắn sẽ không cho phép Linh Ma tộc chiếm cứ toàn bộ đại lục. Diệp Huyền kiên định nói. Dựa theo quy định trước đó thương nghị, đám người Hắc Long Cung Chủ lập tức dẫn dắt cường giả Huyền Quang Các, dồn dập đi tới nơi bảo vệ. Trong đó, một ít cao thủ vũ đế trở lên, đi tới thần đô, mà những người còn lại, thì ở dưới mấy người còn lại dẫn dắt, đi tới một phương hướng khác. Mà Diệp Huyền, thì cấp tốc đi tới Vô Tận Sơn Mạch. Trong quá trình bay lượn, Diệp Huyền không có bất kỳ nghỉ ngơi, mình ý thức rót vào trong Hoang Thiên Tháp. Tử Khấu tiền bối, hiện tại cường giả Linh Ma tộc đã giáng lâm, đang tàn sát dân chúng Thiên Huyền Đại Lục ta, có biện pháp gì có thể đánh bại chúng nó hay không? Ánh mắt của Diệp Huyền kiên định nói. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1904. Tử Khấu tôn giả đến từ viễn cổ, kiến thức phi phàm. Có khi từ hắn có thể có được phương pháp đánh bại Linh Ma tộc. Linh Ma tộc lại thật sự giáng lâm. Tử Khấu tôn giả ngẩn ra, chợt thở dài một hơi. Linh Ma tộc thực lực phi phàm, muốn đánh bại bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Là biện pháp gì? Là ngươi đột phá đến thánh cảnh. Tử Khấu tôn giả mỉm cười nói. Nếu như ta không đoán sai, sau khi cường giả Linh Ma tộc kia giáng lâm, tu vi hẳn là ở bán thánh đỉnh phong, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó đánh giết đối phương, dễ như ăn cháo. Diệp Huyền cười khổ, đột phá thánh cảnh, nói nghe thì dễ, nếu như thật sự dễ đột phá như vậy, Thiên Huyền Đại Lục nhiều năm như vậy cũng sẽ không đến mức ngay cả một thánh cảnh cũng không có. Có điều hắn nghi hoặc chính là,

Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1905. Nghe được thần đô tuyên cáo, linh ma tộc tự nhiên vô cùng khó chịu, ở trong nửa tháng đồ diệt huyền vực mấy chục thành trì, đám người cổ minh ma tôn, lúc này kể cả thánh thành, trong bóng tối điều động rất nhiều khôi lỗi cùng cường giả, đi tới thần đô. Thần đô không phải rất trâu sao, muốn làm lãnh tụ nhân tộc, muốn cùng linh ma tộc hắn đối kháng sao? Chỉ cần tiêu diệt thần đô, đến thời điểm đó nhân tộc trên đại lục này còn không phải sân săn bắn của linh ma tộc bọn hắn, tùy ý linh ma tộc bọn hắn hưởng thụ. Có điều, cho dù là dưới tình huống này, linh ma tộc cùng thánh thành cũng không có tùy tiện tiến công. Thần đô dù sao cũng là trọng địa nhân tộc, liên hợp nhiều thế lực nhân tộc như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể đánh hạ. Năm đó linh ma tộc diệt, chính là diệt ở trên mình ngông cuồng tự đại. Vì lẽ đó mặc dù đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng đám người cổ minh ma tôn vẫn không ngừng điều binh khiển tướng. Thời gian nửa tháng, rất nhiều khôi lỗi của thánh thành cùng linh ma tộc cấp tốc áp sát thần đô, mà đám người cổ minh ma tôn thì một đường giết chóc qua, dọc theo đường đi tất cả thành trì nhân loại đều bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn, hấp thu tinh huyết của nhân loại, hóa thành lực lượng của bọn hắn. Chỗ cường giả linh ma tộc đi qua, có thể nói khắp nơi là địa ngục giữa trần gian, phơi thay vạn dặm. Không chỉ nhân tộc, ven đường chỗ đi qua, bao quát yêu tộc trong các dãy núi lớn, cũng đều bị cường giả linh ma tộc đồ giết hầu như không còn, từng cái cực kỳ thê thảm. Thương khung sơn mạch ở ngoài thần đô. Nơi này là một trong mấy đại cứ điểm của yêu tộc ở Thiên Huyền Đại Lục, thuộc về trọng địa của yêu tộc, so với hỗn loạn chi thành Xích Phong sơn mạch, Cổ Lan sơn mạch còn muốn khổng lồ hơn rất nhiều. Thần đô thuộc về quê hương của luyện hồn sư, mà luyện chế võ hồn, hồn tinh tự nhiên không thể thiếu. Mà thương khung sơn mạch này chính là bãi săn của thần đô, rất nhiều luyện hồn sư đều thường xuyên săn giết huyền thú, đương nhiên, yêu tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hàng năm nhân tộc luyện hồn sư vẫn lạc ở thương khung sơn mạch, cũng là đếm không xuể. Nhưng hôm nay, địa phương yêu tộc tụ tập khổng lồ như thế, giờ khắc này là một mảnh tiếng hò giết thê thảm. Cường giả thánh thành linh ma tộc đi tới thần đô, tất nhiên sẽ đi ngang qua thương khung sơn mạch, mà đối với linh ma tộc mà nói, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, đều chỉ là vật để bọn hắn hấp thu tinh huyết, tăng cao thực lực mà thôi. Ha ha ha, dết. Huyết nhục yêu tộc, so với nhân tộc tuy thô ráp một ít, nhưng cường ở huyết thống dày, có một phen tư vị đặc biệt. Cha cha, thật nhiều mỹ vị a. Từng bầy khôi lỗi linh ma tộc, điên cuồng tấn công xuống, mà đầu lĩnh trong đó, tự nhiên là mấy cường giả linh ma tộc. Ở phía sau những cường giả linh ma tộc này, còn có một chút linh ma tộc khí tức nhỏ yếu, có vẻn vẹn chỉ là vũ tôn hoặc vũ vương. Linh ma tộc sinh sôi, không giống nhân loại, là thông qua bản thân phục chế mà kéo dài đời sau. Năm đó thời điểm bách tộc đại chiến, linh ma tộc vì bảo lưu lại huyết mạch của mình, ở cổ ma chi địa phong ấn rất nhiều linh ma tộc nhỏ yếu. Bây giờ cổ ma chi địa giáng lâm, phong ấn bị phá, những đời sau nhỏ yếu này tự nhiên được cổ minh ma tôn phóng thích ra ngoài. Mà linh ma tộc muốn trưởng thành, giết chóc cùng thôn phệ tinh huyết sinh linh, tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Mỗi khi lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc đánh giết cường giả yêu tộc, thì sẽ có một tên đời sau linh ma tộc, vội vội vàng vàng nhào tới, tham lam thôn phệ huyết nhục, tư dưỡng nhục thân của mình. Nhân loại thánh thành đáng chết, linh ma tộc chết tiệt. Trong thương khung sơn mạch, vô số yêu thú huyền thú phát sinh từng trận gào thét, phóng lên trời, trong đó càng có từng yêu đế xuất hiện, hung uy ngập trời. Rầm rầm rầm. Song phương đại chiến lẫn nhau, đầu đầu cũng có gió tanh mưa máu. Làm đại bản doanh của yêu tộc ở Thiên Huyền Đại Lục, trong thương khung sơn mạch nắm giữ yêu tộc mấy ngàn vạn, quanh năm phân bố ở các ngọn núi lớn, trong đó yêu đế tam trọng cũng có không ít, uy danh hiển hách, thậm chí đối với thần đô mà nói, cũng là một luồng thế lực không thể khinh thường. Nhưng hôm nay, ở dưới linh ma tộc giết chóc, tảng lớn yêu tộc liều mạng, bị linh ma tộc dễ dàng chém giết, thậm chí từng yêu đế cũng đẫm máu trời cao, chỗ cường giả linh ma tộc đi qua, toàn bộ sơn mạch máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Linh ma tộc, các ngươi dám giết con dân yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một tên yêu đế tam trọng rít gào, hai mắt trợn tròn, thân thể cao lớn xê. Ùng hai cánh hóa thành màn trời quét ngang, nhất thời tảng lớn khôi lỗi linh ma tộc bị đánh bay ra ngoài, một ít khôi lỗi linh ma tộc yếu kém nhất thời bị đánh nổ ra, hóa thành ma khí tiêu tan. Nó thôi thúc yêu tộc lĩnh vực, điên cuồng giết chóc cùng chiến đấu, nỗ lực tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hừ. Phía sau cổ minh ma tôn, vài tên cường giả linh ma tộc hừ lạnh một tiếng, một tên cường giả linh ma tộc trong đó, đột nhiên một chỉ điểm ra, phù, lồ nờ dây ngực của yêu đế tam trọng kia bị chỉ tay xuyên thủng, thân thể bạo thành xương máu, hài cốt không còn. Một bên vài tên linh ma tộc nhỏ yếu ngay lập tức nhào tới, trắng trợn thôn phệ tinh huyết, bọn hắn thôn phệ tinh huyết yêu đế càng dày đặc, thực lực tăng lên tự nhiên cũng càng nhanh. Cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều đang phát sinh, toàn bộ sơn mạch hóa thành một biển máu, bao quát một ít yêu thú nhỏ yếu, cũng điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn khó thoát kết cục bị giết. Những yêu thú mới tam giai ngũ năm này, đối với linh ma tộc mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng tính cách linh ma tộc giết chóc tàn bạo, lại xem giết chóc yêu thú nhỏ yếu là một loại hứng thú. Sau 3 canh giờ, cả sơn mạch trước còn hô giết một mảnh liền khôi phục yên tĩnh, tảng lớn ngọn núi sụp đổ, hóa thành đổ nát thê lương, đá vụn gạch vụn. Thương khung sơn mạch mấy ngàn vạn yêu thú tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót, mấy vạn dặm địa vực hóa thành địa ngục giữa nhân gian. Huyết tinh chi khí nồng nặc, xông thẳng lên trời, ở trên bầu trời hình thành một mảnh huyết vân, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là yêu tộc trên mảnh đại lục này bây giờ. Quá yếu, chỉ đến như thế. Cổ Minh Ma Tôn từ đầu đến cuối không có động thủ xem thường nói. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1906. Diệp Thiên Thánh Chủ, tiếp tục lên đường đi. Một lát sau, chờ các linh ma tộc nhỏ yếu ăn xong, Cổ Minh Ma Tôn nhìn Diệp Thiên Thánh Chủ cười nói. Diệp Thiên Thánh Chủ mở mắt ra, võ hồn hư vô trước trôi nổi trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã ẩn nấp không gặp, hắn mặt không hề cảm xúc liếc nhìn sơn mạch thay chất đầy đồng phía dưới, khẽ gật đầu. Rất nhanh, đại quân của Thánh Thành Linh Ma Tộc, lần thứ hai khởi hành, đi tới Thần Đô. Bọn họ không có hết sức đi tàn sát lãnh địa nhân tộc cùng yêu tộc, mà là một đường xuất phát về phía Thần Đô, ven đường, bất kể là thành trì nhân tộc hay yêu tộc sơn mạch, không một không bị tàn sát, hóa thành địa ngục giữa trần gian. Động tĩnh lớn như vậy, yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch tự nhiên cũng biết được tin tức này. Trong Yêu Thần Cung, trên 13 bảo tọa, rất nhiều bóng người trôi nổi, ở trước mặt bọn hắn, hình ảnh linh ma tộc tàn sát yêu tộc ở Thương Khung Sơn Mạch không ngừng thoáng hiện, rõ ràng hiện ra ở trong mắt mỗi một cường giả yêu tộc. Linh ma tộc này thực sự là quá làm càn. Yêu tộc ta ở Thương Khung Sơn Mạch lại bị diệt tộc, thậm chí ngay cả một con yêu thú nhỏ yếu cũng không lưu lại. Đáng ghét, quá đáng ghét. Xem xong hình ảnh mà cường giả yêu tộc ở Thương Khung Sơn Mạch trước khi chết đưa tin về, rất nhiều cung chủ của Yêu Thần Cung, từng cái biểu hiện tức giận, phẫn nộ rít gào. Trên thực tế, tuy thế lực yêu tộc không thể ở trong huyền vực quy mô lớn lan tràn ra, nhưng chuyện xảy ra ở nhân tộc huyền vực, những ngày qua Yêu Thần Cung đã hơi có nghe thấy, mấy đại cung chủ thậm chí cũng vì chuyện này mà trải qua thảo luận kịch liệt. Có cung chủ trương, không thể tùy ý linh ma tộc tiếp tục phát triển. Cũng có cung chủ cho rằng, việc của linh ma tộc, để nhân loại đi xử lý, chờ nhân tộc và linh ma tộc lưỡng bại câu thương, lại hưởng thụ ngư ông đắc lợi. Song phương trong lúc đó tranh luận, có thể nói vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, mấy đại cung chủ vẫn chưa đưa ra phương án, vì lẽ đó tạm gác lại. Không ngờ lúc này mới không tới nửa tháng, linh ma tộc dĩ nhiên trực tiếp diệt yêu tộc ở Thương Khung Sơn Mạch, nhất thời đưa tới yêu tộc phẫn nộ. Hành vi của linh ma tộc căn bản là không để yêu tộc bọn hắn ở trong mắt, đồng thời thực lực đáng sợ của linh ma tộc cũng khiến rất nhiều cung chủ của Yêu Thần Cung kinh hồn bạc vía, khiếp sợ không thôi. Hừ, lần trước Kim gia ta đã nói, nếu như không liên hợp nhân tộc đối phó linh ma tộc, yêu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong túi linh ma tộc, một đám gia hỏa thiển cận, bây giờ nhìn đến hậu quả chưa? Trên bảo tọa, một bóng người màu vàng ống xuất hiện, chính là Kim Lân, nhìn chúng yêu cười lạnh nói. Khoảng thời gian Kim Lân trở lại Yêu Thần Cung này, khổ tu không ngớt, rốt cục ở trước đó vài ngày, phá tan cấm chế yêu đế tam trọng đã bị Diệp Huyền suy yếu, đột phá đến yêu đế tam trọng, đồng thời dựa vào thực lực mạnh mẽ, trở thành Yêu Thần Cung cung chủ. Lần trước, hắn cực lực chủ trương cùng nhân tộc liên hợp, không ngờ trong Yêu Thần Cung có không ít yêu tộc cung chủ lo lắng quá nhiều, lúc này mới không thể định. Kim Lân, người nói hưu nói vượng cái gì, ai biết này có thể là âm mưu của nhân tộc hay không, cùng dê nhân tộc liên hợp, loại sự tình vô căn cứ này, sau đó liền không cần lại nói. Một tên yêu lang cả người đen kịt, quát lạnh nói, trán cùng mắt trái của hắn có một vết tích sâu sắc, lộ ra con ngươi trắng bệch, mang theo dữ tợn. Yêu lang này tên là Khiếu Thiên Yêu Đế, là lãnh tụ của Khiếu Nguyệt Lang tộc, năm đó thời điểm hắn vẫn là một yêu đế nhị trọng, cùng một tên cường giả nhân loại đại chiến, kết quả bị tổn thương một con mắt, bởi vậy đối với nhân tộc, luôn luôn không có bất kỳ hảo cảm. âm mưu. Kim Lân liếc nhìn Khiếu Thiên Yêu Đế, cười nhạo nói. Ta nói Bạch Nhãn Lan, sau khi mắt ngươi mù, có phải là tâm cũng mù không? Từ các đường tin tức có thể biết, hiện tại Linh Ma tộc đang trắng trợn giết chóc cường giả nhân tộc, cho tới nay mới thôi, sinh linh nhân tộc chết ở trên tay Linh Ma tộc ít nhất có mấy ngàn vạn, người cảm thấy nhân tộc vì hãm hại yêu tộc ta, sẽ dùng khổ nhục kế như vậy. Ngươi! Cả người Khiếu Thiên Yêu Đế sát cơ sôi trào, còn mắt híp thành một cái khe, bắn mạnh ra một luồng sát cơ thô bạo. Nó ghét nhất yêu đế khác xưng mình là người mù. Làm sao? Khinh thường người mù, người còn muốn cùng Kim gia ta động thủ. Kim Lân xì cười một tiếng. Ngươi động thử xem, đừng trách Kim gia ta không nhắc nhở. Ngươi dám ra tay, có tin Kim gia ta đánh mù con mắt khác của ngươi hay không? Cả người Kim Lân tỏa ra khí tức kinh người, ở toàn bộ yêu thần cung vang vọng. Trong lòng Khiếu Thiên Yêu Đế cực kỳ nổi giận, nhưng lại không dám động thủ. Mặc dù hắn là yêu đế tam trọng đỉnh phong lâu năm, trở thành yêu thần cung cung chủ cũng đã mấy trăm năm, nhưng Kim Lân ở Vô Tận Sơn Mạch là một tồn tại làm người kiêng kỵ, đặc biệt sau khi hắn đột phá yêu đế tam trọng, rất nhiều yêu thần cung cung chủ ở đây thật sự dám cùng hắn tranh tài, cực kỳ ít. Lão Kim ta nói thẳng, Linh Ma tộc chính là chủng tộc cùng hung cực ác ở thời đại viễn cổ, năm đó vì diệt chủng tộc này, lúc đó các đại chủng tộc trên đại lục liên thủ mới đánh vào thời không loạn lưu, hiện tại Linh Ma tộc trở về. Nếu như yêu tộc chúng ta không liên hợp nhân tộc dễ tê chết, một khi chờ đối phương trưởng thành, yêu tộc ta chắc chắn diệt vong. Kim Lân hừ lạnh nói. Nó nói, lập tức gây nên rất nhiều yêu thần cung cung chủ ở đây kịch liệt thảo luận. Dù phát sinh chuyện ở Thương Khung Sơn Mạch, nhưng nếu thật để yêu tộc cùng nhân tộc liên thủ, vẫn để cho mấy đại cung chủ ở đây không cách nào quyết định. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc không ngừng chém giết, có thể nói thâm cừu đại hận, muốn yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp. Không ít cường giả yêu tộc trong lòng đều không bỏ xuống được. Nhìn các cung chủ còn lại thảo luận, vẻ mặt Kim Lân không nói gì, những yêu tộc này ánh mắt thực sự là thiển cận. Đột nhiên, Kim Lân bất đắc dĩ lắc đầu biểu hiện chấn động mạnh một cái. Điện hạ tới. Vèo. Nó đột nhiên loáng một cái, thân hình dĩ nhiên biến mất ở trong yêu thần cung. Ở cách yêu thần cung hơn 10.000 dặm, Diệp Huyền đêm tối Kim Trình rốt cục chạy tới yêu tộc hạch tâm. Người phương nào tự tiện xông vào trọng địa của yêu tộc ta ở Vô Tận Sơn Mạch? Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1907. Vài tên yêu tộc yêu đế cửu giai tam trọng, vẻ mặt cảnh giác vây Diệp Huyền lại, cả người đằng đằng sát khí, rồi lại cảnh giác không ngớt. Từ trên người Diệp Huyền, bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ kinh người, bọn hắn có loại cảm giác, chỉ cần bọn hắn động thủ, rất có thể sau một khắc, bọn hắn sẽ bị người này đánh giết. Bản điện chính là yêu thần cung khách khanh trưởng lão, có chuyện quan trọng, muốn gặp các vị yêu thần cung cung chủ của các ngươi. Diệp Huyền trực tiếp lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh mà Tất Linh tộc trưởng cho mình, quát lạnh nói. Nhìn thấy lệnh bài kia, mấy đại yêu đế tam trọng nhất thời biểu hiện chấn động, liền cung kính nói. Hóa ra là trưởng lão đại nhân, kính xin đại nhân chờ chốc lát, để chúng ta thông bẩm một hồi. Nói xong lời này, một tên yêu đế tam trọng trong đó thân hình lập tức loáng một cái, đi tới yêu thần cung, mà mấy tên yêu đế tam trọng khác thì cung kính đứng ở một bên. Trưởng lão yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch, số lượng rất nhiều, nhưng yêu thần cung khách khanh trưởng lão lại cực kỳ ít ỏi, bình thường chỉ có những cửu giai tam trọng đỉnh phong mới được. Bởi vậy mấy đại yêu đế tam trọng thủ vệ trọng địa này, căn bản không dám thất lễ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Hư không nứt ra, một cái bóng kim sắc từ bên trong cất bước mà ra, nhìn Diệp Huyền vẻ mặt vui mừng. Thuộc hạ bái kiến Kim Lân cung chủ. Mấy yêu đế tam trọng nhìn thấy cái bóng kia, vội vàng cung kính hành lễ, vẻ mặt sợ hãi. Kim Lân ở Vô Tận Sơn Mạch, tuyệt đối là tồn tại coi trời bằng vung, nhưng tu vi hắn cực cao, lại một thân một mình, bởi vậy các đại yêu tộc, không ai dám đắc tội hắn, bất luận yêu tộc trọng địa nào bị hắn nháo trò, liền đừng hòng có an bình. Đã từng có mấy đại yêu tộc đắc tội Kim Lân, kết quả bị Kim Lân huyên náo long trời lỡ đất, của. Y cùng mấy chủng tộc tộc trưởng kia, không thể không đi ra tự mình bồi tội, trong đó không thiếu bộ tộc có yêu thần cung cung chủ tọa trấn. Kim Lân không để ý đến mấy đại yêu đế này, vẻ mặt kinh hỉ đi tới trước người Diệp Huyền, cùng kính nói. Điện hạ, ngươi làm sao đến rồi? Tự nhiên là vì chuyện Linh Ma tộc, đến gặp mấy đại cung chủ của yêu thần cung các ngươi. Diệp Huyền cười khổ nói. Chuyện Linh Ma tộc, xác thực là chuyện lớn.

đại quân yêu tộc mênh mông cuồn cuộn, ở dưới Diệp Huyền dẫn dắt, tiến vào cương vực của nhân loại. Lúc này, vị trí thần đô, đại quân thánh thành linh ma tộc, như mây đen bao phủ tới. Sau khi tiêu diệt yêu tộc ở Thương Khung Sơn Mạch, đại quân thánh thành linh ma tộc hầu như không hề có chống đối, một đường càn quét, rốt cục ở sau mấy ngày, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp giáng lâm thần đô, phong tỏa hết thảy cương vực xung quanh thần đô, nghiêm cấm bất kỳ võ giả nào tiến vào. Hết thảy thế lực cùng cường giả nhân loại xuất hiện ở khu vực này đều sẽ bị chém giết. Trong mấy ngày này, cường giả thánh thành linh ma tộc không ngừng điều động, mấy trăm ngàn đại quân ở ngoài thần đô tập kết, trong vạn dặm xung quanh thần đô, hết thảy thế lực đều bị diệt. Thần đô cơ hồ bị khôi lỗi linh ma tộc cùng thánh thành phái đại quân vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trong đó hạch tâm nhất vẫn là khôi lỗi linh ma tộc cùng đại quân bản thân thánh thành, đặc biệt là khôi lỗi do linh ma tộc nô dịch, phần lớn là vũ đế nhị trọng có mấy ngàn, vũ đế tam trọng cũng có gần trăm. Bọn họ đến từ viễn cổ các tộc, đều chỉ còn dư lại nhục thân, không có ý thức tự chủ, có chỉ là bản năng giết chóc. Một khi bắt đầu chém giết, những khôi lỗi không có thống khổ này, so với vũ đế bình thường càng thêm khó chơi. Đương nhiên, trong này căn bản nhất là mấy cường giả bán thánh của linh ma tộc thoát vây, cùng với đám người thánh thành Diệp Thiên Thánh Chủ. Vào giờ phút này, toàn bộ thần đô, bầu không khí động lại, đằng đằng sát khí. Đại lục vô số thế lực đều đang nhìn, trong lòng căng thẳng. Thần đô. Ở nơi trung ương đại lục, là trung tâm của viễn cổ luyện hồn sư, do một tòa chủ hồn sư tháp, 18 tòa phó hồn sư tháp tạo thành. 19 tòa tháp cao chọc vào vân thiên, mỗi một tòa đều cổ điển uyên thâm, trải qua vô số tháng năm ăn mòn, trước sau sừng sững không ngã. Từng đạo hồn quang vô hình, ở trong các đại tháp quanh quẩn, tỏa ra uy thế hủy thiên diệt địa. Ở mấy ngày trước, các thế lực lớn đã tham gia Thánh Thành Đại Hội, đều hưởng ứng thần đô hiệu triệu, bao quát một ít thế lực ở hạ vực cũng như thế, thế lực khắp nơi có không ít cường giả đều ở trước khi cường giả linh ma tộc đến đi tới thần đô, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực đối kháng đại quân thánh thành linh ma tộc. Tuy tất cả mọi người vừa bắt đầu thì có chuẩn bị, nhưng nhìn đến khôi lỗi linh ma tộc cùng đại quân thánh thành, mọi người mặc dù biết thần đô cường giả tập hợp, nhưng vẫn cực kỳ thấp thỏm. Đây chính là thế lực cường đại có thể dễ dàng diệt hải tộc, bọn họ những thế lực này liên hợp lại, thật có thể ngăn cản được thánh thành linh ma tộc tiến công sao? Một khi thần đô thất thủ, toàn bộ nhân tộc sẽ không còn thế lực có thể đối kháng thánh thành linh ma tộc. Nguyên bản còn có một chút thế lực trong lòng mang may mắn, muốn nương nhờ vào thánh thành, nhưng nhìn thấy thánh thành tùy ý linh ma tộc đồ giết mấy ngàn vạn dân chúng đại lục, không những không ngăn trở, mình cũng tham dự vào, bọn họ đều từ bỏ cái ý niệm ấy. Lấy cá tính của linh ma tộc cùng thánh thành, thật đến có một ngày, thánh thành linh ma tộc không cần bọn họ, nhất định sẽ không nhìn tác dụng của bọn họ, chém giết tất cả. Những ngày gần đây, thần đô đã truyền phát lịch sử của linh ma tộc ra ngoài, linh ma tộc chính là một chủng tộc cực kỳ tàn nhẫn, trong xương cũng cực kỳ tàn bạo, một lòng giết chóc. Đối với bọn hắn mà nói, giết chóc chính là một loại bản năng, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn hung tàn máu tanh nhiều lắm. Các thế lực lớn nhân tộc cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có cùng chung mối thù, ở thần đô liên thủ cùng linh ma tộc quyết chiến, mới có một chút hy vọng sống. Linh ma tộc cùng thánh thành cũng biết, chỉ cần công chiếm thần đô, tiêu diệt thần đô, đan tháp, khí thành, toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ không bao giờ có người có thể cùng bọn họ đối kháng, vì lẽ đó tới đây, bọn họ là tình thế bắt buộc. Nơi này chính là nhân tộc thần đô. Trong đại quân linh ma tộc, cổ minh ma tôn lạnh lùng nhìn phía trước, trong ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Bắt đầu tiến công đi. Hắn lạnh lùng phất tay, sau khi điều chỉnh mấy ngày, rốt cục bắt đầu tiến công. Đại quân giống như biển gầm, như cá giết sang sông, điên cuồng nhằm về phía thần đô. Trong thần đô, thần đạo tử, thiên dược đại sư, cổ hỗn thành chủ, hắc long cung chủ, đám người giao nguyệt vũ đế, từ lâu tụ tập ở biên cảnh thần đô, ở sau lưng bọn hắn, là cường giả nhân tộc lít nha lít nhít, từng cái tâm thần thấp thỏm, nắm chặt song quyền. Nhìn đại quân kéo tới ngập trời, thần đạo tử khoát tay chặn lại, quát lạnh. Mở ra thông thiên tháp trận. Theo tiếng nói của hắn hát. À xuống, 19 thông thiên thần tháp, trong phút chốc phóng ra hào quang óng ánh, trên đỉnh tháp, các cột sáng nối liền, hình thành một bình phong bảo vệ cực lớn, bao phủ thần đô trong đó. Mở ra thần hồn cấm chế, phát động thần hồn công kích. Sau đó, thần đạo tử lại ra lệnh, chỉ thấy 18 thông thiên hồn tháp ở ngoại vi, dồn dập sáng lên, trên đỉnh tháp, ngưng tụ từng luồng lực lượng kinh người. Xèo xèo xèo. Vô số đạo công kích kinh người, thoáng chốc như thần lôi giáng thế, đánh vào trong đại quân linh ma tộc cùng thánh thành. Ầm ầm ầm. 18 cột sáng quét ngang tất cả, chỉ nghe tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng, lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc bị oanh thành mảnh vỡ. Dưới công kích kinh khủng như thế, cho dù là vũ đế khôi lỗi cũng khó mà chống đối, từng cái vụn vặt. Nhưng linh ma tộc cùng đại quân thánh thành dù sao cũng quá nhiều, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó có không ít tránh thoát thần hồn công kích, dồn dập đi tới trước cấm chế, ra tay toàn lực. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1913. Yeah. Các loại công kích, như hạt mưa điên cuồng rơi vào tầng phòng ngự của thần đô, phát sinh nổ vang kịch liệt. Phốc phốc phốc. Trên cấm chế của thần đô, nhất thời sáng lên vô số gợn sóng, tầng phòng ngự ở dưới rất nhiều khôi lỗi cường giả công kích, không ngừng lay động. Xuất kích. Thần đạo tử lần thứ hai lệ quát một tiếng, rầm rầm rầm, 18 đạo quang hồng không ngừng quét ngang, tảng lớn linh ma tộc cùng cường giả thánh thành không ngừng vẫn lạc. Trước khi không có công phá tầng phòng ngự của thần đô, linh ma tộc cùng cường giả thánh thành chỉ có thể bị động chịu đòn. Trong lòng các cường giả dâng lên một tia tự tin mãnh liệt, song phương còn chưa động thủ, linh ma tộc liền vẫn lạc nhiều khôi lỗi như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, nói không chắc bọn họ thật có khả năng ngăn linh ma tộc ở ngoài thần đô. Hừ, nhân tộc quả thực chính là con rùa đen rút đầu. Cổ Minh Ma Tôn nhất thời không nhìn nổi, nếu như tiếp tục như thế, coi như linh ma tộc bọn họ có thể công phá thần đô phòng ngự, cũng tự thương lượng lớn thủ hạ. Hắn nháy mắt một cái, vài tên linh ma tộc bán thánh ở sau lưng hắn lập tức bay ra, nhằm về phía phòng ngự đại trận. Ngăn cản chúng nó. Vẻ mặt của thần đạo tử biến đổi, lúc này phân phó nói, chỉ thấy vài đạo cầu vòng như trụ trời, trong nháy mắt quét về phía vài tên linh ma tộc bán thánh kia. Âm. Công kích cơ hơ ủng bố rơi vào trên người bọn hắn, quanh vài tên linh ma tộc bán thánh này bay ngược ra ngoài, trên người bốc khói xanh, nhưng đón lấy, bọn hắn lần thứ hai xông về phía trước, từng cái toàn lực ra tay quanh kích đại trận phòng ngự, 18 tòa thông thiên tháp thả ra công kích, căn bản không có cách kích thương chúng nó. Linh ma tộc phòng ngự quá bi ba n thái, thông thiên tháp công kích, nhiều nhất chỉ vượt qua cảnh giới vũ đế, chỉ có thể kích thương linh ma tộc bán thánh, còn không cách nào đánh giết bọn hắn, thay đổi đối tượng công kích, tiến công vài tên kia. Sắc mặt thần đạo tử trầm xuống, chỉ cần không cách nào đánh giết linh ma tộc bán thánh, như vậy công kích của bọn họ liền không làm nên chuyện gì, hoàn toàn chính là đang lãng phí năng lượng. Thần đạo tử lập tức thay đổi mệnh lệnh, để thông thiên tháp lần thứ hai công kích linh ma tộc khôi lỗi. Trong tiếng phốc phốc phốc, khôi lỗi linh ma tộc không ngừng hóa thành bụi phấn, lượng lớn cường giả vẫn lạc. Ầm ầm ầm. Đồng thời tầng phòng ngự của thần đô cũng kịch liệt lung lay, phát sinh tiếng vang ngập trời, khiến người ta lo lắng đề phòng, chỉ lo sau một khắc liền bị đánh tan, để cường giả linh ma tộc giết vào. Hừ, 19 thông thiên tháp của thần đô ta, chính là thời đại viễn cổ, do vô số luyện hồn sư kiến tạo thành, nếu đơn giản liền bị công phá, thần đô ta há có thể sừng sững thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy. Thần đạo tử hừ lạnh một tiếng, đối với thần đô phòng ngự vô cùng tự tin. Linh ma tộc cũng phát hiện muốn trong thời gian ngắn công phá thần đô phòng ngự, tựa hồ hơi không thể. Nếu những nhân loại này nghĩ dựa vào một mai rùa, liền có thể ngăn cản bước chân của linh ma tộc ta, vậy thì quá ngây thơ à. Vẻ mặt của Cổ Minh Ma Tôn âm lạnh cùng dữ tợn, cười gằn nói. Linh ma tộc ta tiêu diệt qua bao nhiêu chủng tộc, há lại là rùa rụt cổ không ra liền có thể chống đối. Cổ địa giáng lâm. Cổ Minh Ma Tôn cười gằn, trong tay đột nhiên xuất hiện ma kính, một đạo lực lượng không gian mông lung cấp tốc bao phủ ra ngoài, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, giữa bầu trời hiện ra một mảnh đại lục to lớn, chính là linh ma tộc Cổ Ma chi địa. Cái đại lục kia, như một tòa phi thành, từ trong hư không đè ép ra, sau đó ầm ầm va chạm về phía tầng phòng ngự của thần đô. Cái gì? Nhìn thấy ma điện nghiền ép đến, đám người thần đạo tử ở trong thần đô đều biến sắc, trong lòng kinh hãi. Âm. Ở dưới con mắt của tất cả mọi người, cổ địa to lớn như một khối thiên thạch, mạnh mẽ va chạm ở trên. Tầng phòng ngự của thần đô, chỉ nghe ầm ầm vang rền không ngừng, tầng phòng ngự của thần đô kịch liệt lay động, phía trên lít nhà lít nhít xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Tiếp theo phịch một tiếng, tầng phòng ngự ngăn cản linh ma tộc nửa ngày rốt cục không chịu được lực lượng trùng kích, triệt để nát tan. Dẹt. Đại quân linh ma tộc giống như thủy triều, dũng nhập thần đô, cùng cường giả nhân tộc trong thần đô chém giết cùng nhau. Phốc phốc phốc. Máu tươi tỏa ra, tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt, thì có hơn trăm cường giả nhân tộc vẫn lạc, đẫm máu trời cao,

Cổ Minh Ma Tôn Thân là cường giả viễn cổ của Linh Ma tộc, ở phương diện không gian tự nhiên không phải Diệp Thiên có thể so sánh, rất nhanh ở trong hư không khắc xuống địa phương đám người thần đạo tử đi tới, cũng ở trong hư không biểu thị ra phương vị, sau đó nhìn Diệp Thiên nói. Người có biết, nơi này là nơi nào không? Thời Quan Sa Hải. Diệp Thiên mắt sáng lên, trầm mặt chợt nói. Ta rõ ràng, nơi đó là vị trí khí thành, đám người thần đạo tử hẳn là lùi về trong khí thành. Khí thành, trung tâm viễn cổ luyện khí sư, thánh địa của luyện khí sư hiện nay, chỉ luận phòng ngự, khí thành so với thần đô chỉ có hơn chứ không kém. Khí thành sao? Dù bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết, đi. Thoáng điều chỉnh đại quân một chút, lúc này Cổ Minh Ma Tôn mang theo cường giả còn lại của Linh Ma tộc, điên cuồng dứt về phía khí thành. Dọc theo đường đi, cường giả Linh Ma tộc nổi giận ở chung quanh dứt chóc, vô số thành trì nhân tộc hủy hoại trong một ngày, mà lãnh địa yêu tộc ở ven đường cũng đều bị dứt sạch, sinh linh đồ thán, chỗ đi qua không dư thừa bất kỳ sinh cơ. Thậm chí, vì ngăn cản nhân tộc lại có thêm đường lui, Cổ Minh Ma Tôn dẫn dắt đại quân Linh Ma tộc đi vòng tới Đan Tháp, triệt để quanh Đan Tháp thành phế tích, mới lần thứ hai đi tới khí thành. Từng đạo tin tức truyền vào khí thành, nhân tộc liên minh lòng người bàng hoàng, nhưng không có cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể cố thủ khí thành, điên cuồng tăng lên thực lực của mình, chuẩn bị đón lấy một trận chiến. Sau một tháng, đại quân Linh Ma tộc rốt cục đi tới khí thành. Đây chính là khí thành sao? Nhìn thấy khí thành, Cổ Minh Ma Tôn cười lạnh, cũng không có dẫn dắt đại quân trực tiếp tiến công, mà lấy ra thiên ma kính. Khoảng thời gian này, sau khi hấp thu lượng lớn tinh huyết của nhân tộc cùng yêu tộc, thiên ma kính nguyên bản toàn thân đen kịt đã biến thành màu máu yêu dị, ở dưới Cổ Minh Ma Tôn thôi thúc, thiên ma kính lập tức tỏa ra một đạo lực lượng không gian mông lung, trên đường chân trời, cổ ma chi địa ầm ầm xuất hiện, va chạm về phía khí thành. Đùng. Đại lục đạt mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt đập vào thời quan sa hải, một tòa đại lục phạm vi mấy trăm ngàn dặm xung kích mặt đất, đây là uy thế cỡ nào? Sóng trùng kích cơ hơ ủng bố, hầu như quanh toàn bộ hoang mạc đảo ngược, khí thành khổng lồ cũng đồng dạng bị đụng bay ra ngoài, đập xuống ở trong hoang mạc, phản phất như một món đồ chơi. Ở trong nháy mắt khí thành bị đập bay, trong khí thành đột nhiên dâng lên một vần sáng mông lung, vững vàng khóa chặt rất nhiều cường giả bên trong, làm cho mọi người dù đung đưa kịch liệt, nhưng vẫn không bị tổn thương gì. Ồ! Thành trì này dĩ nhiên không có bị hủy. Cổ Minh Ma Tôn lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai thôi thúc cổ ma chi địa. Âm. Cổ ma chi địa như một chiếc chiến hạm, ầm ầm va chạm về phía khí thành. Đùng. Khí thành lần thứ hai loáng một cái, lần này, tầng phòng ngự của toàn bộ thành trì gần sóng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung ra. Trong lòng đám người cổ hỗn thành chủ tuyệt vọng, vốn bọn họ lưu giữ khí thành, cũng là bởi vì khí thành chính là một vị đại năng thời đại viễn cổ luyện chế, phòng ngự cực kỳ đáng sợ, trừ khi cường giả thánh cảnh, bằng không cường giả bán thánh như Cổ Minh Ma Tôn là căn bản không có cách công phá khí thành phòng ngự. Nhưng khiến đám người cổ hỗn thành chủ không nghĩ tới chính là, Linh Ma tộc dĩ nhiên trực tiếp điều khiển cổ ma chi địa công kích khí thành phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể ở dưới cổ ma chi địa oanh kích mà hoàn hảo vô khuyết. Mà một khi khí thành bị cổ ma chi địa đánh tan, hết thảy cường giả tụ tập ở trong khí thành đều sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Không có cách nào, chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Gian nan suy nghĩ, đám người cổ hỗn thành chủ rốt cục làm ra lựa chọn, chậm rãi chờ chết, không bằng cùng Linh Ma tộc và Thánh Thành liều mạng. Dẹt. Không chờ cổ ma chi địa lần thứ ba va chạm, cổ hỗn thành chủ trước tiên mở ra tầng phòng ngự của khí thành, xuất lĩnh vô số cường giả điên cuồng dứt về phía đám người cổ Minh Ma Tôn. Hừ, rốt cục cam lòng đi ra sao? Cổ Minh Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn cường giả Linh Ma tộc cùng khôi lỗi quát lên. Dứt, dứt sạch tất cả mọi người trước mặt, chờ những người này vừa chết, toàn bộ thiên huyền đại lục đều sắp trở thành trại chăn nuôi của Linh Ma tộc chúng ta. Cổ Minh Ma Tôn vừa dứt lời, phía sau hắn rất nhiều khôi lỗi Linh Ma tộc dồn dập xông ra ngoài, cùng đám người cổ hỗn thành chủ chém giết. Âm. Âm. Một trận đại chiến, cứ như vậy bạo phát, cường giả nhân tộc và Linh Ma tộc cùng với cường giả thánh thành, trong nháy mắt chém giết va chạm. Xì xì. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bầu trời liền bị máu tươi nhuộm đỏ, lượng lớn cường giả phản phất như sủi cảo, dồn dập vẫn lạc. Ha ha ha, còn muốn phản kháng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cổ Minh Ma Tôn vỗ ra một chưởng, xông vào phía trước, rất nhiều cường giả nhân tộc như gặt lúa mạch vẫn lạc, dưới một chưởng chí ít vẫn lạc trăm người, trong đó không thiếu vũ đế nhất trọng nhị trọng. thậm chí là Vũ Đế Tam Trọng, cũng không phải một chiêu chi địch của Cổ Minh Ma Tôn. Đáng ghét, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp. Thân đạo tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, trấn áp về phía Cổ Minh Ma Tôn. Điểm ấy công kích, quá yếu. Cổ Minh Ma Tôn cười một tiếng, một quyền nổ ra, trong nháy mắt đánh bay Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp ra ngoài, một luồng lực lượng kinh người phản chấn vào trong cơ thể thần đạo tử, nhất thời chấn thần đạo tử thổ huyết bay ngược. Không được, cường giả linh ma tộc này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Vẻ mặt thần đạo tử trâu nguội, chỉ là không có ai có thể chống đỡ được Cổ Minh Ma Tôn, linh ma tộc sẽ trước sau chiếm thượng phong. Ha ha ha. Dẹt. Không chỉ Cổ Minh Ma Tôn, còn có vài tên bán thánh còn lại của linh ma tộc, cùng với Diệp Thiên Thánh Chủ, Cận Ly Phó Thánh Chủ, Long Đạo Nhân, đều đang điên cuồng giết chóc, mỗi một lần ra tay, đều có tảng lớn cường giả vẫn lạc, đẫm máu trời cao. Luận cường giả cấp bậc bán thánh, một phương linh ma tộc có Cổ Minh Ma Tôn cùng Phúc Thiên Ma Thánh cộng thêm ba người Diệp Thiên, số lượng không phải số ít. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1917. Mà một phương nhân tộc, chỉ có thần đạo tử, Hắc Long Cung Chủ, Thiên Dược Đại Sư, Cổ Hỗn Thành Chủ, còn lại coi như là Giao Nguyệt Vũ Đế, Công Dương Vũ cùng Phiêu Miểu Cung, Chiến Vương Môn, Lăng Thiên Tông, Xích Nguyệt Tông, đều chỉ là ở cửu giai tam trọng đỉnh phong, chưa bước vào bán thánh. Bởi vậy ở phương diện cường giả đỉnh phong, nhân tộc liên minh căn bản không có cách cùng linh ma tộc và thánh thành so sánh. May mắn chính là, biết trận chiến này trọng yếu, đàn tháp cất giấu rất nhiều đan dược đỉnh phong, cùng với khí thành cất giấu một ít huyền binh chiến giáp tất cả đều lấy ra, lúc này mới cứu vãn lại một đường thời cơ, miễn cưỡng chặn lại đám người Cổ Minh Ma Tôn tiến công. Nhưng cho dù như thế, nhân tộc liên minh vẫn liên tục bại lui, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc. Mà để đám người thần đạo tử kinh nộ chính là, không chỉ linh ma tộc đang điên cuồng giết chóc, đám người Diệp Thiên Thánh Chủ cũng trắng trợn giết chóc, vẫn không thả sự chú ý ở trên người bọn hắn. Đáng chết! Hai mắt thần đạo tử hoàn toàn đỏ ngầu, không ngừng nuốt xuống đan dược của đan tháp, khai cuộc tiềm năng bản thân, không ngừng chống đối. Biết rõ kết quả cuối cùng rất có thể sẽ chết, nhưng không có một người đồng ý từ bỏ. Đây là một hồi huyết chiến liên quan đến chủng tộc sinh tồn, mỗi người đều dốc hết toàn lực. Ầm ầm. Ngay thời điểm nhân tộc không ngừng lùi lại, mắt thấy không kiên trì được. Một luồng khí tức kinh người, đột nhiên ở vùng thế giới này bắt đầu bay lên. Ha ha ha, hấp thu nhiều linh hồn như vậy, tu vi của bổn tôn chủ rốt cuộc đột phá bán thánh, trên đại lục này, ta là tối cao. Một tiếng cười hưng phấn đột nhiên vang vọng thiên địa, chỉ thấy trên đường chân trời, cả người chiến thương tỏa ra ma khí ngập trời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn không ngừng tản mát, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, cái uy thế kia, so với Cổ Minh Ma Tôn không kém chút nào. Chiến thương biến hóa, nhất thời gây nên chú ý của mọi người. Hừ, chỉ là đột phá bán thánh mà thôi, liền muốn xưng bá toàn bộ đại lục, người trên mảnh đại lục này, quả nhiên là tầm mắt thấp kém đáng thương. Một tên cường giả bán thánh trong linh ma tộc cười lạnh, thân hình đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt đi tới trước mặt chiến thương, một chưởng đánh vào trên người chiến thương. Âm. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn động vào trong cơ thể chiến thương, nhưng vẻ mặt của chiến thương không có một chút biến hóa, trái lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cường giả bán thánh linh ma tộc kia, cười gằn nói. Dám bất kính với bổn tôn chủ, người là đang tìm cái chết sao? Cười gằn, trong hai con ngươi của chiến thương đột nhiên bê ắn ra linh hồn xung kích, lập tức nhảy vào trong đầu cường giả linh ma tộc kia. À! Cường giả linh ma tộc kia kêu thảm một tiếng, chật vật bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ma huyết. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này sợ hết hồn. Cường giả linh ma tộc bán thánh, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ kinh người, tuy không bằng Cổ Minh Ma Tôn, nhưng cũng không phải bất luận cường giả bán thánh nhân tộc nào có thể kích thương, nhưng hiện tại một cái ánh mắt của chiến thương liền để linh ma tộc bán thánh thổ huyết bay ngược, nhất thời chấn kinh tất cả mọi nơi dê. Ui! Ta nhớ tới người này tự hồ là cường giả Huyền Quang Các, đến cùng lai lịch ra sao? Không ít người trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Ha ha ha, liền để bổn tôn chủ, ăn no nê đi. Chiến thương cười to lên, hóa thân một mảnh ma khí, trong nháy mắt bao phủ lại hơn 1000 khôi lỗi linh ma tộc phía dưới. Ma linh trong cơ thể những khôi lỗi linh ma tộc này, nhất thời phát sinh tiếng hí sợ hãi, nỗ lực lao ra ma khí vây quanh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, trong chớp mắt, thì có tảng lớn ma linh biến thành tro bụi, bị chiến thương hấp thu hầu như không còn, hóa thành một bộ thi thể rơi xuống. Nhưng mà để mọi người kinh nộ chính là, không chỉ linh ma tộc cùng cường giả thánh thành, bao quát cường giả nhân tộc, bị ma khí của chiến thương bao phủ, cũng trong nháy mắt hóa thành thi thể rơi xuống, khí tức linh hồn hoàn toàn biến mất không gặp. Chiến thương, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Dao cùng ngươi nói, ngươi đều quên sao? Dao Nguyệt Vũ Đế lớn tiếng quát hỏi. Làm gì? Chiến thương quay đầu đi, nhìn thấy là Dao Nguyệt Vũ Đế, lại nghĩ tới Diệp Huyền, ánh mắt lướt qua một tia kiên kỵ, tuy đột phá bán thánh, nhưng đối với Diệp Huyền, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn bản năng có một tia sợ hãi. Thật không tiện, vừa nãy chỉ là ngộ thương, yên tâm, đón lấy ta sẽ chú ý một chút, không thương tổn võ giả bên các ngươi, ha ha ha. Chiến thương cười một tiếng, lần thứ hai nhảy vào trong đội ngũ linh ma tộc cùng thánh thành. Ngược lại đối với hắn mà nói, trước hết giết linh ma tộc cùng cường giả thánh thành cũng giống nhau nha. Phốc phốc phốc. Ma khí có chứa linh hồn xung kích mãnh liệt bao phủ thiên địa, bao phủ lại rất nhiều cường giả của linh ma tộc cùng thánh thành, chỗ đi qua, khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dồn dập từ không trung rơi xuống. Sau khi đột phá bán thánh, linh hồn xung kích của chiến thương đạt đến một trình độ kinh người, bán thánh trở xuống căn bản là không có cách chống đối. Cổ Minh Ma Tôn thấy thế nhất thời cực kỳ tức giận, oanh, hắn hóa thân ma thần màu đen, một quyền oanh kích về phía chiến thương, quyền uy khơ ủng bố, kinh sợ thiên địa, quét ngang bát hoang, giống như một thanh búa tạ đánh vào trên người chiến thương. Phù một tiếng, thân thể hóa thành màn trời của chiến thương lập tức bị đánh nổ ra, hóa thành vô số ma khí, nhưng đón lấy, những ma khí này lần thứ hai ngưng tụ, một lần nữa đánh về phía linh ma tộc cùng cường giả thánh thành. Thật khí tức quái dị, tại sao trong nhân tộc có thể có một cường giả như thế? Người này căn bản không phải nhân tộc, đến cùng là cường giả chủng tộc gì? Cổ Minh Ma Tôn tức giận, hắn một quyền uy lực kinh người biết bao, ngay cả hải tộc Hải Hoàng cũng có thể một quyền trọng thương đánh giết, dĩ nhiên không làm gì được một gia hỏa mới vừa đột phá bán thánh. U Minh Ma Thủ ngưng. Cổ Minh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay màu đen dò ra, đạo đạo lực lượng quy tắc lưu chuyển, hư không thoáng chốc động lại, hóa thành một lao tù vô hình, giam cầm chiến thương vào trong đó. Kèn kẹt ca. Lực lượng quy tắc kinh người lưu chuyển, điên cuồng ràng buộc về phía chiến thương. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1918. Chiến thương đang thôn phệ vô cùng thoải mái, kết quả Cổ Minh Ma Tôn lại nhiều lần chặn mình, nhất thời giận dữ không ngớt, gia hỏa linh ma tộc này cũng thật phiền phức. Hô, hắn ngưng tụ thành thân thể, một quyền đánh tan hư không lao tù, cùng Cổ Minh Ma Tôn chém giết. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, không dứt bên tai, hai người giao chiến, kinh thiên động địa, hư không không ngừng bị oanh kích ra từng vết nứt không gian, đầu đầu cũng có hư không loạn lưu kích đảng. Tuy chiến thương đột phá đến bán thánh, thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí vượt qua cường giả bán thánh bình thường, nhưng không có cách nào so với Cổ Minh Ma Tôn đạt đến bán thánh đỉnh phong, bị áp chế gắt gao. Thế nhưng thân phận phệ hồn tộc cũng cho hắn tiện lợi rất lớn, làm cho hắn tuy không phải đối thủ của Cổ Minh Ma Tôn, nhưng Cổ Minh Ma Tôn nhất thời cũng đánh giết không được nó, song phương lập tức lâm vào thế bí. Có thủ đoạn kiềm chế Cổ Minh Ma Tôn, thần đạo tử, Cổ Hỗn thành chủ, Thiên Dược đại sư, đám người Hắc Long cung chủ liền nắm lấy cơ hội, hung hăng ra tay, đánh giết lượng lớn linh ma tộc cùng cường giả thánh thành. Đáng chết, trước đánh giết mấy đại cường giả của nhân tộc liên minh. Cổ Minh Ma Tôn phẫn nộ rống to, mấy linh ma tộc bán thánh dưới trướng hắn cùng đám người Diệp Thiên Thánh chủ lập tức chuyển biến mục tiêu, giết về phía đám người thần đạo tử. Trong đó mấy linh ma tộc bán thánh, cả người tỏa ra ma khí ngập trời, mỗi một kích đều ẩn chứa ma khí đặc biệt của linh ma tộc công kích, cộng thêm đám người Diệp Thiên Thánh chủ giúp đỡ, đám người thần đạo tử cấp tốc rơi vào nguy nan, từng cái người bị thương nặng. Chẳng lẽ còn không thể cứu vãn sao? Đám người thần đạo tử vẻ mặt tuyệt vọng, cả người đẫm máu, chiến thương đột phá, vốn cho bọn hắn một chút hy vọng, nhưng thực lực tổng hợp của linh ma tộc cùng thánh thành, dù sao ngự trị ở trên bọn họ quá nhiều, tuy cứu vãn lại một ít thế yếu, nhưng căn bản không có cách thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hừ, cùng thánh thành ta đối nghịch, thần đạo tử các ngươi cũng thật to gan. Diệp Thiên Thánh chủ cười lạnh một tiếng, một quyền trong nháy mắt cùng thần đạo tử va chạm, nổ vang đinh tai nhức óc, thần đạo tử bay ngược ra ngoài, điên cuồng phun máu tươi. Không thể chết được, ta quyết không thể chết. Thần đạo tử cắn răng gào thét, hiện tại nhân tộc liên minh vốn rơi vào hạ phong, một khi có cường giả bán thánh vẫn lạc, cứ kéo dài tình huống như thế, cả nhân tộc liên minh sẽ triệt để tan tác. Trong lúc nhất thời, nhân tộc liên minh rơi vào nguy nan, khổ sở chống đỡ, trong lòng tuyệt vọng. Rất nhiều khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả thánh thành, tương tự điên cuồng đánh giết võ giả nhân tộc, máu tươi tung tóe, toàn bộ tình cảnh thê thảm. Ngay thời điểm nhân tộc liên minh chỉ lát nữa là bị diệt. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hò giết liên tiếp, hư không của thời quang sa hải phá tan, từng đạo khí tức cường giả khơ ủng bố, đột nhiên từ bên trong giết ra. Giết! Chỉ thấy xa xa phía chân trời, từng cường giả tỏa ra khí thế khơ ủng bố, mênh mông cuồn cuộn như đại dương, trong nháy mắt nhảy vào chiến đoàn. Chư vị, chịu đựng! Đầu lĩnh cả người tỏa ra khí thế ngập trời, một kiếm chém xuống, nửa bầu trời hóa thành lôi hải, cường giả linh ma tộc thoáng chốc tảng lớn vẫn lạc. Là Huyền Diệp. Huyền Diệp trở về. Còn có yêu tộc, những cái kia là cường giả yêu tộc. Huyền Diệp hắn dĩ nhiên thuyết phục yêu tộc, để đại quân yêu tộc gia nhập chiến đoàn. Trên mặt đám người thần đạo tử trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, đầu lĩnh chính là Diệp Huyền, mà sau lưng hắn là vô số cường giả yêu tộc. Có cường giả yêu tộc gia nhập, chiến đoàn nguyên bản đã nghiêng về một phía trong nháy mắt được cân bằng. Một trận đại chiến, ở trên bầu trời thời quang sa hải khai hỏa. Không cách nào hình dung trận chiến này khốc liệt cỡ nào, toàn bộ thời quang sa hải trong nháy mắt bị oanh thành hoang vu, đâu đâu cũng có huyền nguyên kích đảng, hư không ngừng vỡ ra từng đạo lỗ hổng nhìn thấy mà giật mình, đâu đâu cũng có không gian loạn lưu quét ngang. Chiến trường như một cối xay thịt, mỗi một khắc đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc, vô số nhân tộc, yêu tộc, cường giả linh ma tộc, không ngừng kêu thảm thiết, toàn thân bạo thành xương máu, hài cốt không còn. Đáng ghét. Cường giả yêu tộc hung hăng gia nhập, để chiến đoàn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, lượng lớn khôi lỗi linh ma tộc cùng cường giả vẫn lạc, để đám người cổ minh ma tôn nổi trận lôi đình. Đặc biệt lấy Diệp Huyền, Kim Lân cùng tam đại cường giả yêu tộc bán thánh, dẫn dắt rất nhiều yêu thần cung cung chủ, như một thanh lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đâm vào trong đội ngũ linh ma tộc cùng thánh thành. Ở trong trận doanh địch vọt tới phóng đi, giết ra từng đường phân cách. Từ trời cao quan sát, rõ ràng có thể nhìn thấy trong trận doanh linh ma tộc cùng thánh thành, xuất hiện từng dấu vết màu máu nhằn nhiệt khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết, dừng lại cho ta. Một tên cường giả bán thánh của linh ma tộc nổi trận lôi đình, trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Huyền, một quyền đánh ra. Cút. Diệp Huyền lệ quát một tiếng, như sấm mùa xuân, một kiếm bổ ra. Cường giả linh ma tộc bán thánh bay ngược ra ngoài, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Cái tên này, tu vi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Linh ma tộc Phúc Thiên Ma Thánh thấy cảnh này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngân Dực Yêu Đế, Thanh Thiên Yêu Đế, Xích Long Yêu Đế, ba người các ngươi đối phó linh ma tộc bán thánh, Kim Lân, người đi theo ta. Diệp Huyền một đường quét ngang, sau khi chém giết lượng lớn cường giả linh ma tộc, ánh mắt nhìn chăm chú cổ minh ma tôn trong thiên không. Cả người mang theo Kim Lân phóng lên trời. Trong đội ngũ linh ma tộc cùng thánh thành, cổ minh ma tôn mới là cường giả hạch tâm, chỉ cần giết cổ minh ma tôn, những cường giả khác căn bản không đáng lo. Trong phút chốc, hai đạo lưu quang một tử, một kim, trong nháy mắt gia nhập đối kháng cổ minh ma tôn. Vốn cổ minh ma tôn hoàn toàn áp chế chiến thương, nhưng Diệp Huyền cùng Kim Lân gia nhập, ngay lập tức chiếm cứ thượng phong. Kim Lân chính là viễn cổ yêu tộc đỉnh phong, kiếp trước tu vi vốn cực kỳ đáng sợ. Sau khi Diệp Huyền mở ra cấm chế trên người hắn, tu vi cũng trong nháy mắt đột phá đến bán thánh. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1919. Mà Diệp Huyền nắm giữ thiên hỏa cùng tài quyết chi kiếm, đối với linh ma tộc liền có khắc chế, cộng thêm chiến thương thân là phệ hồn tộc, ba người hoàn toàn vây quanh cổ minh ma tôn. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn đối chiến cổ minh ma tôn ta, quả thực là si nhân nằm mơ. Ma khí trong cơ thể cổ minh ma tôn bốc lên, tay cầm thiên ma ký. Nhờ một đạo ma quang phóng ra, đánh bay Kim Lân ra ngoài. Nhưng mà trên vảy giáp của Kim Lân, đạo đạo phù văn không ngừng lưu chuyển lấp lóe, mạnh mẽ chặn lại cổ minh ma tôn công kích. Thần linh đồng thị. Băng hỏa song bạo. Diệp Huyền nhân cơ hội này, thôi thúc hồn lực, một luồng linh hồn xung kích khủ nờ dê bố ở trong đầu cổ minh ma tôn nổ tung, đồng thời hắn xúc động huyền nguyên trong cơ thể. Phát động ngưng chân bí thuật, một cột sáng nối liền trời đất, trong nháy mắt nổ xuống trong cơ thể cổ minh ma tôn. A, tức chết bổn ma tôn. Bên ngoài thân cổ minh ma tôn xuất hiện một vết thương sâu sắc, linh hồn cũng cực kỳ đau nhức. Vốn lấy cường độ linh hồn của cổ minh ma tôn, băng hỏa song bạo của Diệp Huyền căn bản không có cách xúc phạm tới nó, nhưng thiên hỏa đối với linh ma tộc có khắc chế cường đại,

cấp tốc đi tới vực sâu mà lúc trước đám người Diệp Huyền từng thấy. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1920. Hừ, nhân tộc cùng yêu tộc đáng chết, các ngươi lại còn dám đuổi vào cổ ma chi địa, thật sự coi cổ minh ma tôn ta sợ các ngươi sao? Cổ minh ma tôn tức giận rống to, dưới vực sâu, vô số ma khí bốc lên, cùng cả thân thể hắn kết hợp với nhau. Nơi đây, chính là thánh địa linh ma tộc ta, ma khí bất diệt, linh ma tộc ta sẽ không diệt, đều đi chết đi cho ta. Khí tức cả người cổ minh ma tôn tăng mạnh, điên cuồng ra tay về phía đám người Diệp Huyền. Ma phương đại thế giới. Rầm rầm rầm. Vô số ma khí phản phất như màn trời, bao phủ về phía cường giả nhân tộc cùng yêu tộc. Vô tận dung hỏa, đốt cháy cho ta. Ánh mắt của Diệp Huyền ác liệt, toàn lực triển khai vô tận dung hỏa, chỉ một thoáng, tảng lớn hỏa diễm cơ hơ ủng bố điên cuồng tịch cuốn ra, cùng ma khí va chạm. Ha ha ha, đây mới là lực lượng ma khí tinh khiết, hấp thu cho ta. Chiến Thương cười to hấp thu ma khí cơ hơ ủng bố trước mặt, thân là phệ hồn tộc, hắn không úy kỵ những ma khí cơ hơ ủng bố này tí nào. Mà Kim Lân cả người tỏa ra kim quang, ở dưới ma khí bình yên vô sự. Kinh khủng nhất vẫn là tiểu tử điêu, nó ngửa mặt lên trời thét dài, da lông cấp tốc mở ra, ầm ầm ầm, trên đường chân trời, dĩ nhiên xuất hiện vô số lôi vân, từng đạo ánh chớp từ bên trong cấp tốc đánh xuống, quanh toàn bộ cổ ma chi địa thành một hải dương sấm sét. Hải dương sấm sét kia, càng đánh vào trong vực sâu linh ma tộc, khiến cho ma khí sôi trào không ngớt, phản phất như đụng phải trọng thương. Nhưng đáng tiếc chính là, coi như sấm sét của tiểu tử điêu công kích, cũng không thể tiến vào trong ma khí, công kích được bản thể của cổ minh ma tôn. Dù công kích không tới cổ minh ma tôn, nhưng đám người Diệp Huyền không có ngừng tay, mà đặt mục tiêu ở trên người cường giả linh ma tộc cùng thánh thành còn lại. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy thiên hỏa cùng ánh chớp cơ hơ ủng bố ở trong ma khí tàn phá, một ít linh ma tộc cùng cường giả thánh thành vừa bị lan đến gần, lập tức ầm ầm ầm nổ thành tro bụi. Đặc biệt là cường giả linh ma tộc, đối với vô tận dung hỏa cùng lôi điện chi lực đặc biệt sợ hãi, chỉ có thể kêu rên liên hồi. Diệp Thiên Thánh Chủ, còn không ngăn trở bọn họ cho ta. Cổ minh ma tôn tức đến sôi lên, hắn không cách nào thương tổn được đám người Diệp Huyền, nhưng đám người Diệp Huyền có thể thương tổn được cường giả linh ma tộc hắn, bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng ở trên người thánh thành Diệp Thiên Thánh Chủ. Linh ma tộc này, cũng thật là một đám rác rưởi. Đáy mắt Diệp Thiên lướt qua một tia bất mãn, vèo, thân hình hắn loáng một cái, đột nhiên đi tới trước người một tên bán thánh linh ma tộc, xì xì, tay phải trực tiếp đâm vào trong cơ thể đối phương, một luồng sức hút cơ hơ ủng bố, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Diệp Thiên, linh ma tộc bán thánh kia căn bản không kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng, ma linh trong cơ thể tiêu tan, hóa thành bụi phấn. Ngươi, ngươi làm gì? Một màn bất thình lình, để tất cả mọi người ở đây thất kinh, trợn mắt ngoác mồm. Ngay cả Diệp Huyền cũng mở to hai mắt, Diệp Thiên không phải là cùng linh ma tộc một nhóm sao? Làm sao lại đột nhiên đánh giết linh ma tộc bán thánh? Còn linh ma tộc thì càng thêm chấn kinh, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được con mắt của mình. Làm gì? Linh ma tộc các ngươi còn được xưng chủng tộc hung tàn nhất, ngay cả mấy nhân tộc cũng giải quyết không được, cần các ngươi có tác dụng gì? Diệp Thiên cười một tiếng, bá, hắn lần thứ hai đi tới trước mặt một tên linh ma tộc bán thánh, một chưởng vỗ về phía đối phương. Ngươi! Cút ngay cho ta! Linh ma tộc bán thánh kia phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, trước người xuất hiện một đạo ma khí bình phong, đồng thời trở tay đánh về Diệp Thiên. Đối mặt linh ma tộc bán thánh công kích, Diệp Thiên không tránh không né, tốc độ tay phải ở trong chớp mắt tăng lên gấp đôi, xì xì một hồi liền tiến vào trong cơ thể đối phương. Linh ma tộc bán thánh kia chỉ có thể trơ mắt nhìn ma linh trong cơ thể mình, bị một lực hút kinh người thôn phệ, cả người kêu thảm một tiếng, hóa thành bụi phấn. Đáng ghét, Diệp Thiên, ngươi quá L. Âm càng, chết đi cho ta. Cổ minh ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng ma khí như trụ trời, trong nháy mắt đánh về Diệp Thiên. Không ngờ trên mặt Diệp Thiên không có bất kỳ kinh hoảng, hắn giơ bàn tay lên, một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn tỏa ra, oanh, hắn một quyền cùng cổ minh ma tôn thả ra ma khí ngập trời oanh kích, hai người cấp tốc nổ tung, lẫn nhau trừ khử. Cái gì? Cường giả linh ma tộc còn lại thấy thế, dồn dập kinh hãi. Diệp Thiên có thể cùng cổ minh ma tôn đại nhân chống đỡ, hắn triển lộ ra thực lực, so với thời điểm chiến đấu mạnh đâu chỉ gấp đôi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diệp Thiên cấp tốc giết vào trong linh ma tộc, chỗ đi qua, lượng lớn cường giả linh ma tộc kêu thảm thiết vẫn lạc. Ngươi dĩ nhiên vẫn ẩn giấu thực lực, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cổ Minh Ma Tôn kinh nộ không ngớt, điên cuồng điều khiển lực lượng cổ ma chi địa, nỗ lực ngăn cản Diệp Thiên giết chóc, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tu vi của Diệp Thiên so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều lắm, nhưng thời điểm chiến đấu trước đó, Diệp Thiên biểu hiện ra tu vi cùng bán thánh bình thường không chênh lệch lớn bao nhiêu, đối phương trăm phương ngàn kế, dĩ nhiên ẩn nhẫn lâu như vậy. Muốn làm cái gì? Ngươi không phải để ta đánh giết những cường giả nhân loại cùng yêu tộc này sao? Bản thánh chủ chỉ có hấp thu ma linh của linh ma tộc các ngươi, tăng tu vi lên, mới có thể càng tốt hơn kích giết bọn họ a, ha ha ha. Diệp Thiên âm lãnh cười to, hấp thu quá nhiều cường giả linh ma tộc, trên người quanh quẩn ma khí ngập trời, giống như một vị ma thần. Một luồng lực hút kinh người bao phủ ra ngoài, một ít linh ma tộc nhỏ yếu căn bản không cần Diệp Thiên tới gần, liền dồn dập kêu thảm thiết hóa thành hư vô. Tiếp đó, liền đến phiên ngươi. Sau khi giết tất cả linh ma tộc bán thánh, ánh mắt Diệp Thiên rơi vào trên người Cổ Minh Ma Tôn, vèo, hắn hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng về phía Cổ Minh Ma Tôn. Đáng ghét, vạn ma chi nguyên, diệt cho ta. Cổ Minh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ma khí nồng nặc giống như thực chất, bao trùm Diệp Thiên thánh chủ. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1921. Thôn phệ cho ta. Trên đỉnh đầu Diệp Thiên, một võ hồn hư vô xuất hiện, điên cuồng hấp thu những ma khí này, dĩ nhiên không bị ma khí ảnh hưởng chút nào. Làm sao có khả năng, ma khí bản nguyên của linh ma tộc ta, tại sao không đã thương được ngươi? Vẻ mặt Cổ Minh Ma Tôn khó có thể tin. Này còn phải cảm tạ ngươi, lẽ nào ngươi đã quên? Nhờ có linh ma tinh huyết của linh ma tộc ngươi, bản thánh chủ mới có thể hóa thân bán ma thân, ma khí của linh ma tộc các ngươi, đối với bản thánh chủ chỉ có tác dụng tẩm bổ, mà không có sức công kích, ha ha ha. Diệp Thiên lên tiếng cười âm lãnh tàn nhẫn, cuối cùng hắn đi tới trước mặt Cổ Minh Ma Tôn, một chưởng vỗ ở trên người Cổ Minh Ma Tôn, lực cắn nuốt mãnh liệt, đột nhiên hấp thu ma linh trong cơ thể Cổ Minh Ma Tôn. A! Cổ Minh Ma Tôn kêu lên thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma linh trong cơ thể mình không ngừng biến mất, hóa thành năng lượng trong cơ thể Diệp Thiên. Cho dù bổn ma tôn chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Cổ Minh Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng ma khí kinh người lướt qua, oanh, Cổ Minh Ma Tôn ở thời khắc sống còn, trong nháy mắt tự bạo. Trước khi chết, trong mắt hắn lóe ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, không nghĩ tới mình đường đường linh ma tộc Ma Tôn vắng lặng lâu như vậy, lại bị một nhân tộc bán thánh tính toán, hắn tàn nhẫn a. Âm. Cổ Minh Ma Tôn tự bạo, khiến cho toàn bộ cổ ma chi địa ầm ầm rung động, sóng trùng kích cơ hơ ủng bố bao phủ ra ngoài, cường giả thánh thành cùng linh ma tộc dồn dập nổ tung, hóa thành bụi phấn. Không tốt. Vẻ mặt đám người Diệp Huyền đại biến, điên cuồng rút lui, toàn lực vận chuyển huyền nguyên, chống đối cổ sóng trùng kích này, mấy cường giả đỉnh phong liên thủ mới chống đỡ được sóng trùng kích, từng cái khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Tiếng nổ vang rền kéo dài hồi lâu, lúc này mới từ từ yên tĩnh lại. Ma khí tản đi, một dị thú cả người trải rộng vảy giáp, cao tới 7-8 mét hơ ủng bố xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Mặt hắn vẫn là mặt của Diệp Thiên Thánh Chủ, thế nhưng khí tức trên người lại hỗn tạp không thể tả. Vừa có ma lực của linh ma tộc, lại có nhân tộc huyền nguyên, còn có yêu tộc yêu nguyên, thậm chí khí tức hải tộc. Chúc mừng Thánh Chủ đại nhân, thần công đại thành. Cổ Minh Ma Tôn tự bạo, làm cho cường giả linh ma tộc cùng thánh thành hầu như vẫn là không còn, nhưng cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân bình yên vô sự, nhìn thấy dáng dấp của Diệp Thiên, từng cái mừng rỡ như điên, cùng kính nói. Ha ha ha, bố cục lâu như vậy, Diệp Thiên ta rốt cục tới mức độ này, long ma thân thể, thần công đại thành, hiện tại toàn bộ thiên hạ, còn có ai là đối thủ của Diệp Thiên ta? Diệp Thiên ngửa mặt lên trời cười tê. Ồ, cả người tỏa ra một luồng khí tức kinh người, ở trên đỉnh đầu của hắn, một luồng uy thế mãnh liệt bao phủ ra. Nguồn lực lượng này bao phủ qua đám người Hạ Vũ Tôn, khiến cho bọn họ biến sắc. Trên người Diệp Thiên, tại sao có thể có huyết mạch của Hạ gia ta? Hạ Vũ Tôn khiếp sợ nói. Còn có lực lượng Hắc Long võ hồn của Hắc Long cung ta. Hắc Long cung chủ cũng trầm giọng nói. Tựa hồ còn có khí tức hải tộc. Giao Nguyệt Vũ đế hai mắt nheo lại. Lẽ nào thánh thành trước đối phó Hạ gia, Hắc Long cung, còn có hải tộc, chính là vì những thứ đồ này sao? Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói. Trước Diệp Huyền vẫn đối với Thánh Thành sắp xếp Vô Lượng Sơn diệt Hạ gia, đối phó Hắc Long Cung mà cảm thấy không rõ, nhưng hiện tại, chân tướng trong nháy mắt rõ ràng. Các ngươi đều đoán không sai, sở dĩ bản thánh chủ tiêu diệt Hạ gia, chính là vì Hạ gia chân long huyết thống, còn có Hắc Long Cung truyền thừa Hắc Long võ hồn, nắm giữ lực lượng viễn cổ Hắc Long, cộng thêm huyết mạch hải tộc, kết hợp linh ma tộc bán ma thân, một khi kết hợp, liền có thể luyện thành long ma lực, các ngươi đám rác rưởi này, chỉ biết sở hữu bảo sơn mà không cách nào sử dụng, bản thánh chủ liền giúp các ngươi dùng. Được rồi, chân tướng đã nói cho các ngươi, bây giờ linh ma tộc đã diệt, bản thánh chủ không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn các ngươi đồng ý thần phục bản thánh chủ, trở thành một con chó của bản thánh chủ có thể tha các ngươi một con đường sống. Diệp Thiên càng rỡ cười to, cực kỳ tự tin, phản phất như đã nắm chắc phần thắng. Ngươi nằm mơ. Muốn chúng ta thần phục ngươi, đó là nói chuyện viển vông. Coi như chết, chúng ta cũng không thần phục ngươi. Cường giả các thế lực lớn giận dữ hét. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lướt qua một tia sát cơ. Nếu ngươi các muốn chết, như vậy bản thánh chủ sẽ tác thành các ngươi. Diệp Thiên thánh chủ nộ quát một tiếng, đột nhiên xông lên trước, một quyền đánh về đám người Diệp Huyền, rầm, dưới cú đấm này, hư không nổ tung, thật lâu không cách nào khép lại, lực lượng kinh khủng nhảy vào trong thân thể đám người Diệp Huyền, dưới tiếng nổ vang rền, đám người Diệp Huyền dồn dập bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, muốn giết bổn tôn chủ, không dễ như vậy. Chiến Thương nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng linh hồn xung kích cơ hơ ủng bố trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Diệp Thiên thánh chủ, nhưng Diệp Thiên thờ ơ không động lòng, một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể Chiến Thương ra. Thân thể Chiến Thương cấp tốc ngưng tụ, vẻ mặt trắng xám, hiển nhiên gặp phải trọng thương. Cái tên này tu vi làm sao đáng sợ như thế? Vẻ mặt Chiến Thương kinh nộ, tu vi của Diệp Thiên so với cổ Minh Ma Tôn còn đáng sợ hơn rất nhiều, dù chưa chân chính bước vào thánh cảnh, nhưng chỉ là bởi vì vùng thế giới này không cho thánh cảnh xuất hiện, trên thực tế đã tương đương thánh cảnh. Ha ha! Diệp Thiên cất tiếng cười to, mỗi một quyền đánh xuống, tất có cường giả bay ngược ra ngoài, thổ huyết không thôi. Thậm chí Kim Lân cũng khó chặn công kích của Diệp Thiên, vậy giáp cả người phá nát, mọi người chỉ có tiểu tử Điêu Bình Yên vô sự, lôi điện chi lực của nó rơi vào trên người Diệp Thiên, đánh ra từng dấu vết cháy đen, nhưng không cách nào mang đến trọng thương cho Diệp Thiên. Quá mạnh mẽ! Tuy bây giờ đối thủ của bọn họ chỉ còn dư lại Diệp Thiên Thánh Chủ, nhưng mà mọi người trái lại cảm nhận được vô lực càng sâu, thực lực của Diệp Thiên đã đạt đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1922. Đáng chết. Mỗi người đều nắm chặt song quyền, từng cái tức giận không thôi, không nghĩ tới bọn họ thật vất vả đẩy lùi linh ma tộc, cuối cùng lại chết ở trong tay Diệp Thiên Thánh Chủ. Người này thực sự là quá ẩn nhẫn, mục đích thả ra linh ma tộc, chính là vì hấp thu lực lượng của bọn họ. Diệp Thiên đấm ra một quyền, lực đã kích cường liệt, đập vào phía sau, nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh, lượng lớn nhân tộc cùng cường giả yêu tộc bạo thành xương máu. Diệp Thiên dùng sức hút một cái, một lực cắn nuốt kinh người, từ trong cơ thể hắn hiện lên, trong nháy mắt hấp thu hết thảy tinh huyết cùng năng lượng hầu như không còn, trên người hắn quanh quẩn một tầng hồng mang, khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Là ngươi. Thấy cảnh này, thân thể Diệp Huyền chấn động, một loại cảm giác quen thuộc từ trong đầu bay lên, hắn kinh hãi nhìn Diệp Thiên, ánh mắt kinh nộ. Là ngươi, người lúc trước ở Thiên Sơn hãm hại ta, là ngươi. Diệp Huyền phẫn nộ mở miệng. Hắn không cách nào quên, trong Thiên Sơn bí cảnh, ở một khắc tuyệt vọng kia, một bóng người đen kịt ở trong ngọn lửa hừng hực đi ra, cướp đoạt tính mạng của hắn. Hắn vẫn cho là, người kia là một cường giả nào đó của Thánh Thành, nhưng không ngờ tới, dĩ nhiên là Diệp Thiên. Ta ở Thiên Sơn hãm hại ngươi. Diệp Thiên hơi sững sờ, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi là, ti. U Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Giao. Thân phận của Diệp Huyền, chỉ ở trong nhân tộc liên minh truyền bá, Diệp Thiên Thánh Chủ còn không biết. Bây giờ biết thân phận của Diệp Huyền, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia quỷ dị. Ngươi dĩ nhiên là Diệp Tiêu Giao. Ngươi dĩ nhiên không chết, lúc trước ta rõ ràng di ếch chết ngươi, ngươi làm sao có khả năng? Vẻ mặt hắn cực kỳ giật mình, phản phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin. Chợt, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Các hạ cũng thật là mệnh dài, nếu năm đó không thể di ếch chết ngươi, ngày hôm nay ngươi liền chết đi cho ta. Âm. Vẻ mặt Diệp Thiên dữ tợn, đột nhiên một chưởng vỗ về phía Diệp Huyền, đồng thời một lực cắn nuốt kinh người, từ trong tay hắn lan truyền ra, điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh huyết của Diệp Huyền. Cảm nhận được không, nguồn lực lượng này có phải rất quen thuộc không? Diệp Thiên cười nói. Luồng khí tức này. Đây là phế võ hồn của ta, người giết ta, mục đích chính là vì phế võ hồn này. Diệp Huyền khiếp sợ nói, Diệp Thiên triển khai lực cắn nuốt, dĩ nhiên cùng phế võ hồn của hắn cực kỳ tương tự. Ha ha, cái gì phế võ hồn, đây là vạn vật võ hồn, có thể chứa đựng tất cả tinh khí của thiên địa, đáng tiếc, năm đó ngươi dựng dục ra vạn vật võ hồn trời sinh không trọn vẹn, nhưng rơi vào trong tay bản thánh chủ liền không giống, hỗn độn võ hồn của bản thánh chủ, có thể để vạn vật võ hồn một lần nữa tỏa ra sinh cơ, thôn phệ tất cả sinh mệnh tinh khí trong thiên hạ, nếu như không phải vạn vật võ hồn của ngươi, bản thánh chủ căn bản là không có cách đạt đến cảnh giới bây giờ, có thể nói, bản thánh chủ phải cảm tạ ngươi a. Diệp Thiên cười nói, lực cắn nuốt mãnh liệt điên cuồng hấp thu tinh khí trong cơ thể Diệp Huyền. Thời khắc này, Diệp Huyền rốt cuộc hiểu rõ ra, cho tới nay, hắn vẫn không hiểu năm đó Thánh Thành tại sao muốn hãm hại mình, mặc dù mình ở huyền vực tiếng tâm kinh người, thiên phú cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn nắm giữ là phế võ hồn, tu vi trời sinh có hạn chế, căn bản không có cách uy hiếp đến Thánh Thành. Nhưng Thánh Thành dĩ nhiên tiêu hao tinh lực lớn như vậy, hãm hại hắn ở Thiên Sơn. Nguyên lai, mục đích của Diệp Thiên là vì phế võ hồn, mà phế võ hồn của mình kiếp trước, dĩ nhiên là vạn vật võ hồn có thể chứa đựng tất cả tinh khí. Đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ đến thôn phệ võ hồn của mình, lẽ nào thôn phệ võ hồn là vạn vật võ hồn của mình kiếp trước mang tới biến dị mà thành. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đã cố kỵ không được nhiều như vậy, Diệp Thiên thả ra lực cắn nuốt, điên cuồng thôn phệ tinh khí của hắn, Diệp Huyền liền thôi thúc thôn phệ võ hồn của mình. Âm. Một luồng lực cắn nuốt tương đồng từ trong cơ thể Diệp Huyền phóng thích ra, hai cổ lực cắn nuốt chống lại lẫn nhau. Cái gì? Đây là vạn vật võ hồn, ngươi vì sao còn có vạn vật võ hồn? Diệp Thiên bị thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền làm sợ hết hồn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sau khi sống lại, dĩ nhiên lần thứ hai dựng dục ra thôn phệ võ hồn, đáng tiếc, vạn vật võ hồn của bản tọa đã cùng hỗn độn võ hồn dung hợp lại cùng nhau, đạt đến cửu tinh đỉnh phong, không phải là bát tinh võ hồn của ngươi có thể chống đối. Diệp Thiên nộ quát một tiếng, hắn thả ra lực cắn nuốt, đột nhiên tăng lên dữ dội, cấp tốc vượt qua thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, bắt đầu lôi kéo tinh khí trong cơ thể Diệp Huyền. Không tốt. Mắt thấy thôn phệ võ hồn rơi vào hạ phong, Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn biết một khi mình không được, bị Diệp Thiên hấp thu đi tinh khí trong cơ thể, hắn sẽ trong nháy mắt rơi vào nguy nan, không còn cách nào vươn mình. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền vận chuyển ngưng chân bí thuật, dốc hết toàn lực thôi thúc Hoang Thiên Tháp. Oanh. Hoang Thiên Tháp cơ hơ ủng bố rung động mà ra, cấp tốc nổ ra liên hệ giữa hắn cùng Diệp Thiên, máu tươi phun mạnh, Diệp Huyền chật vật bay ngược ra ngoài. Diệp Huyền. Đám người Giao Nguyệt Vũ đế kinh ngạc thốt lên. Ta không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, võ hồn của Diệp Thiên đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong, thôn phệ võ hồn của mình tuy không kém gì đối phương, còn dù sao chỉ có bát tinh đỉnh phong, vẫn kém một chút. Thời khắc bây giờ, chỉ có thôn phệ võ hồn của mình tăng lên tới cửu tinh, mới có một chút hy vọng sống. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, liền thôn phệ lực lượng võ hồn lưu lại xung quanh. Ở cổ ma chi địa này, trước vẫn lạc vô số cường giả, tự nhiên lưu lại vô số lực lượng võ hồn, Diệp Huyền liền muốn lợi dụng những lực lượng võ hồn này để thôn phệ võ hồn của mình tăng lên tới cửu tinh. Chỉ là mặc cho hắn làm sao hấp thu, trong thiên địa lưu lại lực lượng võ hồn, vẫn không cách nào làm thôn phệ võ hồn của hắn đột phá. Không biết tại sao, lần này sau khi thôn phệ võ hồn đạt đến bát tinh đỉnh phong, cần lực lượng võ hồn so với trước tăng lên một cấp, một đường đại chiến tới nay, bản thân Diệp Huyền hấp thu lực lượng võ hồn đã có thể nói nghịch thiên, nhưng vẫn không cách nào để cho thôn phệ võ hồn của mình đột phá. Lực cắn nuốt thật cổ quái, vạn vật võ hồn của ngươi lại có thể thôn phệ lực lượng võ hồn của những người khác. Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Huyền cử động, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi là để võ hồn đột phá, lại đối kháng bản thánh chủ sao? Mơ hảo. Diệp Thiên thánh chủ cấp tốc giết về phía Diệp Huyền. Cản bọn họ lại. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, kim lân, chiến thương cùng tiểu tử điêu cấp tốc xông lên. Cút ngay. Diệp Thiên thánh chủ rít gào một tiếng, trong cơ thể thả ra xung kích hơ ủng bố, chấn mấy người kim lân bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Diệp Huyền trong nháy mắt đi tới bên người Long Đạo Nhân cùng cận ly phó thánh chủ. Chết! Diệp Huy nộ quát một tiếng, thôi thúc Hoang Thiên Tháp đập tới hai người. Không được, đại nhân cứu ta! Long đạo nhân cùng Cận Ly Phó Thánh Chủ sắc mặt trắng bệch, kinh nộ kêu to, thân hình điên cuồng chạy trốn. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1923, Tần Thánh Cảnh, Đại Kết Cục, 1. Nhưng Diệp Huyền thôi thúc Hoang Thiên Tháp, mục đích chính là vì ngay lập tức đánh giết hai người, sao sẽ để cho hai người chạy thoát. Ở dưới ánh mắt kinh nộ của hai người, Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt giáng lâm, nghiền hai người thành thịt nát. Hai đạo lực lượng cửu tinh võ hồn bị Diệp Huyền thôn phệ tiến vào trong thôn phệ võ hồn. Nhưng mà, thôn phệ võ hồn được lực lượng còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Huyền vô cùng nóng nảy, đám người Kim Lân căn bản không có cách ngăn trở Diệp Thiên Thánh Chủ quá lâu. Nếu như thôn phệ võ hồn của mình không chiếm được đột phá, liền căn bản không chống đối được Diệp Thiên Thánh Chủ. Đến thời điểm đó tất cả mọi người ở đây hết thảy đều phải chết. Nhưng mà Diệp Huyền có thể cảm nhận được, không biết tại sao, thôn phệ võ hồn của mình căn bản không có ý tứ đột phá. Lẽ nào là bởi vì võ hồn của ta quá mức hỗn đập? Trong đầu Diệp Huyền lướt qua một đạo linh quang, mình nắm giữ tam sinh võ hồn, mà sau khi Diệp Thiên được vạn vật võ hồn của mình, là dung hợp vào hỗn độn võ hồn của hắn, chẳng lẽ chỉ có dung hợp hết thảy võ hồn lại, thôn phệ võ hồn mới có thể được lột xác? Chỉ có thử một lần. Thời điểm như thế này, Diệp Huyền căn bản không lo được do dự quá nhiều, thân là một tên luyện hồn sư đỉnh phong. Diệp Huyền cảm giác được, ý nghĩ của mình vô cùng có khả năng. Coi như sai, hắn cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thôn phệ võ hồn, thôn phệ. Bước ngoặt sinh tử, Diệp Huyền cắn răng một cái, đột nhiên thôi thúc thôn phệ võ hồn, thôn phệ sinh mệnh võ hồn cùng đại địa võ hồn của mình. Vù. Hai đại võ hồn cấp tốc bị thôn phệ võ hồn hút vào trong đó, bóng người đen nhánh kia, trong nháy mắt trở nên ngưng tụ. Một loại sinh cơ phồn thịnh từ trên người thôn phệ võ hồn tăng vọt lên. Diệp Huyền lập tức cảm giác được, khí tức thôn phệ võ hồn của mình đang không ngừng kéo lên, khí tức kia, trong nháy mắt liền vượt qua cửu tinh, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Một cảm giác đói bụng cồn cào, từ trên người thôn phệ võ hồn lan truyền ra, điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh của Diệp Huyền. Chuyện gì thế này? Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, tiếp tục như thế, thôn phệ võ hồn của mình là đột phá. Nhưng mình cũng chắc chắn sẽ bị thôn phệ võ hồn triệt để hấp thu, hóa thành hư vô. Diệp Huyền cần lực lượng võ hồn. Mọi người mau mau thả ra lực lượng võ hồn của mình. Lúc này đám người Giao Nguyệt Vũ Đế đều nhìn thấy Diệp Huyền không đúng, từng cái dồn dập sử dụng tới võ hồn của từng người. Công công công công vù. Nơi đây tụ tập, tất cả đều là cường giả nhân tộc đỉnh phong, hầu như võ hồn của mỗi người cũng đã đột phá đến cửu tinh, mà một phương yêu tộc, rất nhiều huyền thú cửu giai cũng dồn dập thả ra lực lượng hồn niệm. Chỉ một thoáng, từng luồng lực lượng võ hồn cùng hồn niệm tinh khiết, dồn dập hòa vào trong cơ thể Diệp Huyền. Thôn phệ võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền, cấp tốc sinh trưởng, phản phất như một sinh linh đang sinh ra, lực lượng sinh mệnh trên người hắn không ngừng tăng lên, nhưng đột nhiên, khí tức thôn phệ võ hồn ở thời khắc mấu chốt thành hình, tựa hồ khuyết thiếu một cổ lực lượng sinh mệnh, nguyên bản lực lượng sinh mệnh nồng nặc, cấp tốc yếu bớt. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Vẻ mặt Diệp Huyền tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết đột nhiên từ bầu trời rơi ra, phía chân trời của cổ ma chi địa, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một lục y nữ tử đoan trang, vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Huyền, từng luồng lực lượng sinh mệnh tinh khiết từ trên người nàng rơi ra, hòa vào trong cơ thể Diệp Huyền. Sinh mệnh nữ hoàng. Là sinh mệnh nữ hoàng. Yêu tộc Tam Đại Lão Cung Chủ, tất cả đều khiếp sợ nói. Sinh mệnh nữ hoàng là cường giả đỉnh phong của yêu tộc, quanh năm ở trong Cổ Lang Sơn Mạch, Tam Đại Lão Cung Chủ bọn hắn có thể tồn tại đến hiện tại đều là bởi vì sinh mệnh nữ hoàng trợ giúp. Ngươi là? Diệp Huyền khiếp sợ nhìn sinh mệnh nữ hoàng ở phía chân trời, một loại cảm giác huyết mạch tương liên ở trong đầu óc hắn bay lên, nữ tử này dĩ nhiên cùng lúc trước thời điểm thê hát ụ thân giảng giải mẫu thân mô phỏng ra hình ảnh giống như đúc. Khi lực lượng sinh mệnh nồng nặc kia hòa vào trong cơ thể hắn, Diệp Huyền nhất thời cảm giác được, thôn phệ võ hồn triệt để được lột xác. Thậm chí không chỉ thôn phệ võ hồn, bản thân Diệp Huyền cũng được lột xác. Thôn phệ võ hồn hóa thành sinh mệnh thực chất, dĩ nhiên cùng cả người hắn từ từ dung hợp lại. Đồng thời hoang cổ chi tâm trong Hoang Thiên Tháp, đột nhiên lan truyền đến một luồng lực lượng kinh người, hòa vào thân thể của hắn. Răng rắc. Trong cơ thể phản phất như có món đồ gì phá tan, ở trong cơ thể Diệp Huyền lưu chuyển một luồng lực lượng kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này kịch liệt lay động, cổ ma chi địa cường hãn, thậm chí bắt đầu rạn nứt. Một loại cảm giác khống chế tất cả thế gian, ở trong lòng hắn bốc lên. Này, loại lực lượng này, cái cảm giác này. Diệp Huyền có loại cảm giác, chỉ cần mình nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể nắm nát thiên địa này, đánh vỡ thiên địa này ràng buộc. Thời khắc này, trong tâm Diệp Thiên Thánh Chủ không tên sinh ra một loại hoảng sợ, khuôn mặt hắn dữ tợn, đánh bay mấy người tiểu tử điêu, ngưng tụ lực lượng toàn thân, nhắm ngay Diệp Huyền sử dụng tới một đòn mạnh nhất. Diệp Huyền cẩn thận. Đám người Giao Nguyệt Vũ đế dồn dập hét lên. Diệp Huyền mở mắt ra. Xèo. Công kích ác liệt kia trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mà Diệp Huyền vẻn vẹn là đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Xì xì. Diệp Thiên Thánh Chủ nổ ra một đòn toàn lực, trong nháy mắt phá nát, như bong bóng xà phòng yếu đuối không thể tả. Cái gì? Diệp Thiên Thánh Chủ trợn mắt lên. Ta trời ạ. Hết thảy cường giả thấy cảnh này, từng cái trợn mắt lên. Đáng chết, chết đi cho ta. Diệp Thiên phẫn nộ, ngưng tụ lực lượng, muốn tiếp tục ra tay với Diệp Huyền. Diệt. Diệp Huyền nhẹ nhàng hét một tiếng, một luồng lực cắn nuốt kinh người, trong nháy mắt hấp thu võ hồn của Diệp Thiên Thánh Chủ hầu như không còn, sau đó Diệp Huyền ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên người Diệp Thiên Thánh Chủ. Xì xì. Phảng phất như đánh nổ một quả dưa hấu, Diệp Thiên Thánh Chủ trợn to hai mắt kinh nộ, thân thể trải rộng vảy giáp, trong phút chốc chia năm xẻ bảy, tuôn ra vô số máu tươi. Cái quy tắc mãnh liệt kia, để thiên địa vạn vật đều mất đi lực lượng chống đối. Cường giả thánh cảnh, ngươi dĩ nhiên đột phá đến thánh cảnh, không thể, cái này không thể nào. Diệp Thiên kinh nộ rít gào, căn bản không thể tin được con mắt của mình, dưới đau nhức, thân hình hắn loáng một cái, xoay người muốn trốn khỏi nơi đây. Đây chính là thánh cảnh sao? Nguyên lai quy tắc bản nguyên của vùng thế giới này đã bị phá hỏng a, chẳng trách nhiều năm như vậy, trước sau không cách nào sinh ra thánh cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, một chưởng chụp vào Diệp Thiên, trong hư không, một bàn tay quy tắc xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ ràng buộc của Thiên Huyền Đại Lục, nhốt Diệp Thiên ở bên trong. Không, đừng giết ta, đừng có giết ta. Diệp Huyền kinh nộ gào thét, nhưng Diệp Huyền không hề cảm xúc nhẹ nhàng nắm chặt. Xì xì. Cả người Diệp Thiên trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô, tiêu tan thiên địa, ở dưới công kích đáng sợ của Diệp Huyền, thậm chí ở mức độ quy tắc, trực tiếp xóa bỏ. Diệp Thiên chết rồi. Chúng ta thắng lợi. Thánh cảnh, trong thiên địa này dĩ nhiên sinh ra thánh cảnh thứ nhất. Tất cả mọi người đều cuồng hô, đồng thời chấn động nhìn Diệp Huyền. Truyện audio Huyền Thiên Tôn Đế. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1924, tầng thánh cảnh, đại kết cục, 2. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt cũng không có cừu hận, có chỉ là nước mắt kích động. Ha ha, tiểu tử, người rốt cuộc đột phá thánh cảnh. Một bóng người màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, chính là Tử Khấu Tôn giả trong Hoang Thiên Tháp. Tiền bối ngươi. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Tử Khấu Tôn giả, lúc này hắn có thể cảm nhận được Tử Khấu Tôn giả chỉ là một đạo ý niệm hư vô mà không có thực thể. Là ngươi. Kim Lân trợn mắt lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tử Khấu Tôn giả. Há, là tên tiểu tử ngươi à? Tử Khấu liếc nhìn Kim Lân, khẽ mỉm cười. Điện hạ, chính là hắn, năm đó vây lão Kim ta ở Phù Quang Sơn Mạch. Kim Lân truyền âm cho Diệp Huyền nói. Ngươi là ai? Tiểu tử điêu đi tới bên người Tử Khấu, vòng quanh hắn chuyển động. Tại sao ta cảm giác được ngươi rất quen thuộc? Tinh Không Long Điêu, không nghĩ tới năm đó chủ nhân từ trong tinh không cứu ngươi, ngươi lại sống lại. Tử Khấu Tôn giả cũng có chút ngạc nhiên. Tử Khấu Tôn giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có ta đột phá đến thánh cảnh, vì sao không cảm giác tới thiên giới tồn tại? Diệp Huyền nghi hoặc nói. Nếu ngươi đột phá đến thánh cảnh, như vậy có mấy lời, ta cũng có thể nói. Tử Khấu Tôn giả cay đắng nở nụ cười. Ngươi tự nhiên không cảm ứng được thiên giới, bởi vì thiên giới đã không tồn tại, bị chủ nhân hủy diệt rồi, mà thế giới trong Hoang Thiên Tháp này, kỳ thực chính là một phần của thiên giới. Cái gì? Thiên giới bị hủy diệt, thế giới trong hoang thi. N tháp chính là thiên giới. Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm. Trước ta đã nói với ngươi, thiên giới ở Nguyên Ma tộc đại chiến, Kỳ thực trận chiến đó, chủ nhân chính là đệ nhất cao thủ của liên minh các tộc. Trận chiến đó, thiên địa tối tăm, tuy các tộc chiến thắng Uyên Ma tộc, nhưng toàn bộ thiên giới cũng bị đánh cho vụn vặt, mà đồng dạng bởi vì trận chiến đó, các đại vị diện dưới thiên giới cũng đều dẫn đến quy tắc bản nguyên bị thương, mất đi cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Mà ngươi có thể đột phá đến thánh cảnh, cũng là bởi vì ngươi là tân chủ nhân của Hoang Thiên Tháp, nắm giữ bộ phận quy tắc của thiên giới. Chuyện này, Diệp Huyền đã hoàn toàn há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, cái gọi là thiên giới đã căn bản không tồn tại. Có điều sau khi ngươi đột phá thánh cảnh, nắm giữ năng lực chữa trị quy tắc bản nguyên của đại lục, chỉ cần quy tắc bản nguyên của đại lục được chữa trị, thế giới này tự nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả thánh cảnh. Tử Khấu Tôn giả cười nói. Nhưng mà thiên giới đã không tồn tại. Thiên giới có tồn tại hay không, lại có quan hệ gì? Vùng trời này, mênh mông vô biên, thiên giới cùng các đại vị diện như thiên huyền đại lục, chỉ là một phần trong đó mà thôi, võ giả đột phá thánh cảnh, hoàn toàn có thể ngao du tinh không, người sẽ phát hiện, bên ngoài có càng nhiều thế giới đặc sắc chờ các ngươi. Tinh không Long Điêu kia, chính là thần kỳ dị chủng chủ nhân ở trong tinh không cứu được. Trên thực tế, năm đó viễn cổ đại chiến, cường giả của nhân tộc liên minh còn sống cũng không ít, mà bọn họ, ở sau khi thiên giới bị hủy, cũng từng cái bước lên hành trình tinh không, đi tới thế giới càng bao la. Đương nhiên, ta biết, đã nói cho ngươi, còn ngươi đến cùng làm thế nào, liền xem chính ngươi. Tử Khấu Tôn giả cảm khái nói, sau đó lần thứ hai trở lại trong Hoang Thiên Tháp. Ngoài thiên giới, còn có thế giới càng bao la sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời, tâm thần kích động. Có điều, tạm thời hắn còn không muốn rời đi, bởi vì thế giới này còn có đồ vật hắn quyến luyến. Hơn nữa, thiên địa bản nguyên của thế giới này còn chờ hắn đi chữa trị. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cùng yêu tộc không tranh đấu nữa. Diệp Huyền xoay người, quay về phía rất nhiều cường giả cao giọng nói. Nếu như hắn đồng ý, dễ dàng liền có thể thống trị toàn bộ đại lục, nhưng đối với hắn mà nói, đã căn bản không cần làm như vậy. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc một mảnh hoang hô. Linh ma tộc nguy nan qua đi, trên bầu trời, từng sợi ánh mặt trời chiếu rọi đại lục, tràn ngập một mảnh sinh cơ an lành. Các thế lực lớn đều đi chữa trị quê hương. Vèo. Mộng cảnh bình nguyên, làm quan học viện. Diệp Huyền cùng đám người Kim Lân đi tới trước mặt học viện cấm chế. Bây giờ Hạ Gia lão tổ lưu lại cấm chế, đã căn bản ngăn không được Diệp Huyền, nhẹ nhàng vung lên, cấm chế hang đá trong nháy mắt phá tan. Trong hang núi kia, lại là một thi thể ma long to lớn, tỏa ra khí tức tuyên cổ trầm trọng. Một thẻ ngọc, đồng thời rơi xuống trong tay Diệp Huyền. Tộc nhân Hạ Gia ta, nếu như ngươi mở ra thạch động này, liền đại biểu chân long huyết thống trong cơ thể ngươi, đã đạt đến một trình độ kinh người. Trong ngọc giản kia, Hạ Gia lão tổ lưu lại thần niệm, chậm rãi giảng giải. Dĩ nhiên là như vậy. Xem xong Hạ Gia lão tổ lưu lại đồ vật, lúc này Diệp Huyền mới chợt hiểu. Nguyên lai năm đó Hạ Gia lão tổ cùng Diệp Thiên chính là bạn tốt, Hạ Gia lão tổ vì tìm hiểu một chân long bí cảnh, mời Diệp Thiên cùng đi. Kết quả hai người trải qua nguy hiểm, được hai loại bảo vật, một chính là công pháp tu luyện long ma thân, một chính là thi thể viễn cổ ma long. Không ngờ sau khi Diệp Thiên nhìn thấy hai thứ bảo vật này, dĩ nhiên muốn nuốt một mình, vội vàng ra tay, Hạ Gia lão tổ căn bản phản ứng không kịp nữa, nhất thời trọng thương. Cũng may chân long bí cảnh này đối với bản thân Hạ Gia lão tổ có lợi, hắn lợi dụng chân long huyết thống bản thân, chạy ra ngoài, đồng thời trước khi đi cướp mất thi thể ma long. Rời đi chân long bí cảnh, Hạ Gia lão tổ bởi vì trọng thương mất mạng, nhưng trước khi chết, hắn giấu thi thể ma long ở Lam Quan học viện. Mà Diệp Thiên không có Hạ Gia lão tổ trợ giúp, cũng ở chân long bí cảnh bị thương nặng. Diệp Thiên muốn tu luyện ma công, một lòng muốn đoạt lại thi thể ma long, thế nhưng trước sau không tìm được thi thể ma long tồn tại. Sau đó, bất đắc dĩ, Diệp Thiên cùng linh ma tộc hợp tác, lợi dụng linh ma tộc bán ma thân, luyện thành ma công. Mà mục đích Hạ Gia lão tổ giấu thi thể ma long, ngoại trừ ngăn cản Diệp Thiên được thi thể ma long ra, càng là vì đối kháng Diệp Thiên. Hắn ở trong ngọc giảng báo cho người Hạ Gia đến sau, chỉ cần người có thể mở ra cấm chế, trong cơ thể tất nhiên nắm giữ chân long huyết thống kinh người, mà chân long huyết thống đầy đủ nồng độ, liền có thể câu thông ma long thi thể, luyện chế thành một bộ phân thân của mình, đến lúc đó có thể thông qua khống chế thi thể viễn cổ ma long, cùng Diệp Thiên đối kháng. Thì ra là... như vậy. Trong lòng Diệp Huyền, thổn thức không ngớt, e là Hạ Gia lão tổ trước khi chết cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên vẫn còn có phương pháp khác, tu luyện Long Ma Thân, mà Hạ gia cũng bởi vậy, mà hầu như tuyệt diệt. Có điều tất cả những thứ này, đối với Diệp Huyền mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Hắn quay đầu, nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng người mình yêu ở bên nhau, đồng thời chậm rãi chữa trị Thiên Huyền Đại Lục. Có một ngày, thời điểm hắn muốn rời khỏi nơi này, có thể cùng người mình thương yêu nhất, cùng đi thăm dò vũ trụ tinh không. Mênh mông tinh vũ, một ngày nào đó, ta sẽ chinh phục. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời kia là sáng lạng như vậy, mang cho toàn bộ đại lục sinh cơ phồn thịnh. Hê! HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.